Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3051, tiếp nhận đầu hàng, huyết mạch kiểm tra đo lường kết quả, quả nhiên cũng không lo lắng, Giang Trần huyết mạch trong thành phần, cũng không một chút ma tộc ma khí, tuy nhiên huyết mạch của hắn thành phần phi thường phức tạp, nhưng cùng ma tộc, hiển nhiên là không có bất cứ quan hệ nào. Về phần những tù binh kia, bọn hắn vốn là đều là vạn uyên đảo tu sĩ, rất nhiều đều là đúng vậy thượng đẳng. Tại trên người bọn họ, cũng không có kiểm tra đo lường ra ma tộc huyết mạch thành phần, kết quả lại để cho những cái thứ này thở dài một hơi, kết quả như vậy, có lẽ tánh mạng của bọn hắn là bảo trụ rồi. Mấy người các ngươi, không biết Quan Độ lão nhân là ma tộc lão tổ, vì hắn hiệu lực, cũng là vô tâm chi mất, tội chết có thể miễn. Giang Trần mở miệng, bất quá, bọn ngươi là ở bất đắc dĩ phía dưới đầu hàng, cho nên phải có một cái tự chứng nhận trong sạch quá trình. Thiên địa thệ ước, phải phạt, hơn nữa, chỉ có thể ước còn chưa đủ, phải tiếp nhận thần thức điều khiển, làm một thời gian ngắn thần bộc, thời gian dài, bách niên ngàn năm cũng có thể. Biểu hiện tốt, 3 năm 5 năm, liền được tự do, mấy cái lâm trận đầu hàng tu sĩ, cũng biết chính mình đầu hàng tràn diện đích thật là có chút không chịu nổi, cùng Vu Công bọn người lại bất đồng, lập tức chỉ thiên thề, Long Huynh, Chu Tước Lão Ca, Huyền Vũ Lão Huynh, mấy vị này thần đạo tu sĩ, liền giao cho các ngươi thần thức điều khiển rồi. Giang Trần mỉm cười, cái kia tam đại chân linh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Gần đây đều là chân linh cho nhân loại hàng phục đương tọa kỵ, đương khế ước thú, khống chế nhân tộc thần bộc, đối với bọn họ cũng là mới lạ sự tình, đây hết thảy an bài, những người khác không có ý kiến gì. Cũng không dám có ý kiến gì, Giang Trần lại nhìn hướng cái kia Hứa Nhất Cố cùng Lam Thiên Hạo, nhị vị, trước khi đáp ứng các ngươi sẽ cho các ngươi tự do, hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Tổ đã giải ngoại trừ thần trí của các ngươi điều khiển. Các ngươi hiện tại tự do, bất quá, có một câu muốn cảnh cáo các ngươi, con đường phía trước nhiều gian khó, nhị vị tốt nhất là giữ mình trong sạch, không cần làm cái kia đi ngược lại tiến hành, nếu là các ngươi đầu nhập vào ngoại vực chi tặc, thậm chí đầu nhập vào ma tộc, ngày khác trên chiến trường cách nhìn, các ngươi tự cũng không có lần thứ hai đầu hàng cơ hội. Cái kia Lam Thiên Hạo cùng Hứa Nhất Cố nhìn nhau, ông quyền nói, Giang Trần thiếu chủ, chúng ta nguyện ý đầu nhập vào tại ngươi dưới trướng, vì ngươi cống hiến sức lực, cùng Quan Độ lão nhân một trận chiến này, Giang Trần điều khiển Kim Chung, chỉ huy chiến cuộc, đến cuối cùng đặt đại cục, sở hữu một loạt biểu hiện, bọn hắn cũng là nhìn ở trong mắt, người trẻ tuổi này, hôm nay đã như thế, một khi đột phá thần đạo, tuyệt đối là chí cao vô thượng tồn tại, dùng thần uyên đại lục thế cục bây giờ, đơn đã độc đấu thời đại đã qua, từng người tự chiến thời đại cũng đi qua. Muốn sinh tồn, muốn phải sống, phải tổ chức thành đoàn thể, mà không có gì người, có thể so sánh Giang Trần thích hợp hơn. Chứng kiến hai người này chủ động đầu nhập vào Giang Trần, 10 đại thánh địa lão tổ nhóm, trong nội tâm cũng là mọi cách không phải tư vị. Tuy nhiên bọn hắn hiện tại trên danh nghĩa cùng Giang Trần còn là đồng minh, nhưng khi nhìn đến Giang Trần một kỵ tuyệt trần bộ dạng, biết rõ bọn hắn cùng Giang Trần chênh lệch đã vô hạn kéo lớn hơn. Vạn Uyên Đảo tuy nhiên hay vẫn là 10 đại thánh địa đích thiên hạ, nhưng chính thức làm chủ người, chính thức đứng ở đỉnh phong người, đã không phải là bọn hắn thập đại lão tổ, mà là Giang Trần cái này nhân tài mới xuất hiện, có người vui mừng, có người thất lạc, có người tiếc nuối, có người suy nghĩ sâu xa, chúng sinh muôn màu, từng cái bất đồng, các ngươi xác định nghĩ được chưa? Giang Trần ngược lại là không có vội vã tiếp nhận, mà là chầm chầm vào hai người này, tinh tế đánh giá, trong ánh mắt có chút thẩm đạt ý tứ hàm xúc, nghĩ kỹ, nguyện ý tiếp nhận Giang Trần thiếu chủ thần thức điều khiển, nguyện ý tự chứng nhận trong sạch. Hai người kia hiển nhiên là quyết tâm, lời nói đến nước này, Giang Trần biết rõ, không thể cự tuyệt rồi, rất tốt. Phi thường thời điểm, đi phi thường sự tình. Vì bảo đảm không có ngoài ý muốn, thần thức điều khiển hay vẫn là phải. Hy vọng biểu hiện của các ngươi có thể sớm chút đã động ta, càng hy vọng chúng ta lẫn nhau quan hệ không phải giúp nhau phòng bị, mà là tín nhiệm lẫn nhau. Giang Trần ngữ khí nghiêm nghị, nhưng vẫn là giải quyết việc chung, cũng không có làm việc thiên tư. Bái kiến Giang Trần thiếu chủ. Hai người kia dứt khoát tiến lên, đi xuống thuộc chi lễ. Cái lúc này, An và Diệp ha ha cười cười, hảo tiểu tử, một trận chiến này quả nhiên gia tăng lên ngươi quan hoàng a, nạp đầu liền bái tiết mục, rốt cục trình diễn rồi. Bất quá lão phu tự miễn đi. Lão phu tự do tản mạng, nhưng lại chịu không nổi ước thúc, hay vẫn là câu nói kia, chỉ cần liên quan đến thần uyên đại lục an nguy, bất cứ chuyện gì đều tính toán lão phu một phần, An Hạc Diệp thân phận, so những thần đạo này tu sĩ muốn tôn quý rất nhiều. Dù sao lúc trước đó cũng là gần với Quan Độ lão nhân tồn tại, Giang Trần mỉm cười, và Diệp thần tôn cho tới bây giờ sẽ không có cùng Quan Độ lão nhân cộng sự qua, tự nhiên không cần như thế. Chỉ hy vọng, tương lai, như trước có thể kề vai chiến đấu, đó là tất nhiên. Chỉ cần tiểu tử ngươi không đi ngược lại, ta An mỗi người tại đại cục bên trên, còn thì nguyện ý tiếp nhận ngươi điều khiển. An và Diệp cởi mở cười, lập tức lại nghĩ tới một sự kiện, nói ra, kỳ thật, theo vô tận lao ngục trốn tới tu sĩ, còn có một đám, cũng không phải tất cả mọi người đầu nhập vào Quan Độ lão nhân. Những người này tán lạc tại Vạn Uyên đảo các nơi hẻo lánh, có lẽ, ngươi có thể nếm thử chiêu mộ thoáng một phát, vô tận lao ngục cái kia một lần, chạy ra thần đạo tu sĩ, đích thật là không ít, hoàn toàn chính xác cũng có một phần nhỏ, là không tiếp thụ Quan Độ lão nhân mời chào. Nhóm người này, đại đa số đều có một thân ngông nghênh, cùng già Diệp thần tôn là không sai biệt lắm nghĩ cách, Giang Trần cười, như có cơ duyên, tự nhiên bái phỏng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta thay ngươi du thuyết một phen, mời chào. Cho dù là bọn họ không đầu nhập vào ngươi, mọi người một lòng, cùng một cái thuyền, chờ thần uyên đại lục chính thức mặt lâm nguy cục thời điểm, tự cũng có thể đồng tâm hiệp lực một trận chiến, cũng có thể làm cùng một cái chiến hào chiến hữu. Giang Trần nghe vậy, nghiêm nghị bắt đầu kính nể, như thế liền đa tạ già Diệp thần tôn chạy đi nha, đây là một kiện công đức vô lượng sự tình, mỗi một gã thần đạo tu sĩ, đều là một cổ không thể bỏ qua lực lượng. Đây cũng là Giang Trần không muốn đơn giản giết tử thần đạo tu sĩ nguyên nhân, giết một cái, tự là giảm một phần lực lượng, tuy nhiên giết chết về sau để lại thần cách, nhưng là thần cách chuyển hóa làm mới thần đạo tu sĩ, đó là cần khắp thời gian dài, hơn nữa. Cũng không phải mỗi một miếng thần cách đều nhất định có thể tạo nên một gã mới thần đạo tu sĩ. Mặc dù sáng tạo ra, thần đạo sức chiến đấu cũng không phải lập tức có thể tăng lên tới có thể chịu được một trận chiến trình độ. Cho nên, tại thế cục hôm nay xuống, mỗi một gã thần đạo tu sĩ đều là một số đáng ngưỡng mộ tài phú. Chiến đấu chấm dứt, tù binh cũng tiếp nhận đầu hàng rồi, nhìn về phía trên hết thảy đều đã đâu vào đấy địa hoàn thành. Bất quá, Giang Trần tự hồ cũng không có tính toán như vậy chấm dứt. Mà là mỉm cười nhìn về phía thập đại lão tổ, chư vị lão tổ, Bình Sa đảo một trận chiến, mọi người chắc hẳn còn nhớ rõ. Ta có lẽ đề cập tới, chúng ta Vạn Uyên đảo bên trong, tuyệt đối có người cùng Quan Độ lão nhân cấu kết, những người này, phải tra tìm ra, tù binh có thể tiếp nhận, nhưng là phản đồ, lại phải bắt được đến, chương 3052, ai là phản đồ, trải qua một loạt chinh chiến, thời gian dài như vậy lặn lội đường xa. Trong nội tâm một mực đều đang lo lắng nhà mình thánh địa an nguy, lại trải qua cùng Quan Độ lão nhân lúc này đây quyết chiến, mọi người tâm lý cũng là mỏi mệt không chịu nổi, thiếu chút nữa đều đã quên còn có phản đồ chuyện này, bị Giang Trần đưa ra, tất cả mọi người mới giật mình, đúng, phản đồ phải bắt được đến, đúng vậy, ban đầu ở Bình Sa đảo, nếu như không có dặm ngoài cấu kết, không có khả năng bạo lộ cái kia sao triệt để, không có khả năng địch nhân có thể như vậy thông dong bố cục. Nhất định có nội tặc cấu kết, đem bên trong sự tình một năm một mười truyền đi, này mới khiến Bình Sa đảo cuộc chiến, từ đầu đến cuối được tính toán, thập đại lão tổ cũng không phải đèn đã cạn dầu, bị người lường gạt cảm giác cũng không tốt, cho nên, nghe được Giang Trần nhắc tới phản đồ sự tình, bọn hắn lửa giận trong lòng khí cũng là thoáng cái bị câu dẫn, nếu như không có phản đồ, mười đại thánh địa hội thảm như vậy sao, nếu như không có phản đồ cho Quan Độ lão nhân bọn hắn đánh yểm trợ, Quan Độ lão nhân sẽ trở thành như thế khí hậu sao? Tra! Phải tra! Một cái cũng không thể buông tha. Giang Trần tiểu hữu, ngươi có cái gì tốt đề nghị? Giang Trần cười nói, ta suy đoán, Quan Độ lão nhân bọn hắn căn cơ bất ổn, lôi kéo phản đồ cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, còn chưa tới đại diện tích thẩm thấu thời điểm. Bọn hắn vì cầu ổn thỏa, khẳng định cũng sẽ không rộng khắp tung lưới, cho nên, ta phỏng đoán, cái này phản đồ thế lực, chắc có lẽ không quá nhiều. Một hai gia, hai ba gia, ba bốn gia tối đa, Giang Trần cái này phỏng đoán, vẫn tương đối đáng tin cậy, nếu như Quan Độ lão nhân rộng khắp nói dối, tự dễ dàng bạo lộ, lúc này thời điểm, trước khi trên chiến trường đầu hàng một gã thần đạo tu sĩ, từ trong đám người đi ra. Ông quyền đối với Giang Trần nói, thiếu chủ, Vạn Uyên đảo đích thật là có thế lực cùng Quan Độ lão nhân cấu kết, chỉ có điều, lúc trước những sự tình này, Quan Độ lão nhân đều là phái cái kia lưỡng đại hộ pháp đi làm, nói như vậy, ai là phản đồ, chỉ có lưỡng đại hộ pháp biết rõ. Giang Trần trầm giọng hỏi, không có thể, Người nọ lắc đầu, tại quan độ lão nhân trong hang ổ đầu, còn có một bộ phận dư nghiệt. Cái kia lưỡng đại hộ pháp còn có một chút tâm phúc, một ít nữa cấp bậc bọn thủ hạ. Những người này nếu như còn ở đó, bọn hắn nhất định biết đến, dù sao, tả hữu hộ pháp không có khả năng việc phải tự làm. Có một số việc, cũng sẽ giao cho bọn thủ hạ đi làm. Những bán thần cấp kia tu sĩ, năng lực làm việc cũng không tệ lắm, đối phó 10 đại thánh địa, bán thần cấp bậc tu sĩ có lẽ xa xa không đủ. Nhưng là nếu như cùng hai tam lưu thế lực liên hệ, cho dù là bán thần cấp bậc tu sĩ, cũng là vậy là đủ rồi. Người này cung cấp tin tức, nhưng lại đối với Giang Trần phi thường hữu dụng. Giang Trần cùng cái kia thập đại lão tổ trao đổi một ánh mắt, dẫn âm cho thập đại lão tổ, các vị lão tổ, cái này vạn uyên đảo sự tình, còn phải là 10 đại thánh địa cộng đồng chủ đạo. Phản đồ phải bắt được đến, nhưng lại không thể náo được lòng người bàng hoàng, chư vị có cái gì thượng sách, thập đại lão tổ thương nghị một phen, mọi người nhất trí nhận đồng. Phản đồ phải thanh tra, nhưng là không cần phải khuếch đại, lập tức cái kia vĩnh hằng thánh tổ mở miệng nói, quan độ lão nhân đã bị diệt, chư vị đang ngồi, ai cùng quan độ lão nhân cấu kết, chính các ngươi lòng dạ biết rõ. Hiện tại chúng ta 10 đại thánh địa nguyện ý cho một cái cơ hội, cho các ngươi chủ động đứng ra, bất luận các ngươi ai cấu kết quan độ lão nhân, chúng ta chỉ đã kích đầu đảng tội ác, không liên lụy người vô tội. Nếu như Giang Ngoan mất linh, 10 đại thánh địa lôi đình giận dữ, các ngươi tự gánh lấy hậu quả, cái này nói gần nói xa, có trấn an, có dụ hàng, cũng có cưỡng bức, đi ra thừa nhận sai lầm, chỉ giết đầu đảng tội ác. Ngoan cố chống lại đến cùng, đến lúc đó tựu là cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Trong lúc nhất thời, những nhị tam lưu kia thế lực lập tức lòng người bàng hoàng. Hiển nhiên, ai cũng không cách nào xác định, nhà mình tông môn cao tầng có hay không cùng cái kia quan độ lão nhân mắt đi mày lại, có phải hay không sau lưng có cái gì mờ ám, vạn nhất có một hai cái cao tầng bị ma quỷ ám ảnh đâu. Đến lúc đó chẳng lẽ không phải làm phiền hà toàn bộ tông môn. Hiện trường hào khí vô cùng áp lực, nguyên một đám trong lúc biểu lộ đều tràn ngập kinh nghi cùng nghi kỵ. Chư vị, chúng ta chỉ cấp một phút đồng hồ thời gian. Một phút đồng hồ qua đi, tự coi là chủ động buông tha cho, ý định ngoan cố chống lại đến cùng. Vĩnh hằng thánh tổ ngữ khí đạm mạc, mỗi một giây đồng hồ đều lộ ra vô cùng gian nan. Tại loại này áp lực không khí xuống, rốt cục có người không chịu nổi rồi. Một gã thiên vị tu sĩ thất tha thất thểu từ trong đám người đi ra, ta tự thú, người này lại là đến từ một cái nhị lưu hòn đảo. Một gã cao tầng, hơn nửa năm trước, có một người lén đi vào nhà của ta tông môn. Người nọ triệt để đồng dạng, một năm một mười giao cho, người nọ cho ta rất nhiều đồng ý, cũng cho ta rất nhiều thực chất tính ban thưởng. Ta nhất thời hồ đồ, bị ma quỷ ám ảnh, lên hắn ác đương. Nhưng là ta thật không biết hắn cùng ma tộc có quan hệ, nếu là biết rõ, ta cũng là cận kề cái chết không chọn cùng ma tộc làm giao dịch, rất tốt. Vĩnh hằng thánh tổ ánh mắt lạnh nhạt, các ngươi nhất tông, trừ ngươi ra, càng có người phương nào, chỉ có ta một người, cũng không có người nào khác. Người nọ vội hỏi, ngươi xác định chỉ ngươi một người. Nếu là chúng ta sau đó ra có những người khác, các ngươi cả nhà già trẻ, đều muốn đi theo chôn cùng, ngươi có thể nghĩ kỹ. Người nọ ánh mắt ngẩn ngơ, nhìn qua một đám đồng môn, trong các ngươi, có ai cùng quan độ lão nhân thủ hạ từng có lui tới, hiển nhiên, hắn biết rõ. Chỉ có tự mình một người, cũng không biết có những người khác, cái kia nhất tông chi nhân, nguyên một đám ánh mắt đều tràn ngập xem thường cùng thống hận, hận không thể tại chỗ cùng thằng này phân rõ giới hạn. Người nọ sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, không có những người khác, thật tốt quá, không có những người khác. Ta bị ma quỷ ám ảnh, đã làm sai chuyện, tự nhiên đã bị tài quyết. Chư vị, ta đi trước một bước rồi. Hy vọng các ngươi thực hiện lời hứa, không liên lụy đồng môn gia tiểu. Nói xong, người nọ hung hăng một chưởng, chụp về phía chính mình cái ót. Thân thể nghiêng một cái, đến cùng mà đánh chết, ánh mắt mọi người đều là hờ hững. Chỉ có người nọ nhà mình tông môn mấy cái quan hệ không tệ đồng môn, trong ánh mắt có vài phần không đành lòng, vài phần bi thống. Vĩnh hằng thánh tổ khoát tay áo, nhặt xác cho hắn a, bất quá, hy vọng các ngươi nhất tông không có mặt khác phản đồ, nếu không, việc này cũng không tính xong, hẳn là, cùng quan độ lão nhân cấu kết người, tự hắn một cái sao. Vĩnh hằng thánh tổ cười lạnh, ánh mắt cực kỳ sắc bén, quét mắt hiện trường, hiển nhiên, hắn cũng không tin, hiện trường lại lâm vào xấu hổ trong trầm mặc. 10 đại thánh địa lão tổ nhóm, nguyên một đám âm thầm quan sát, bọn hắn đồng dạng không tin là một cái như vậy phản đồ. Chỉ có điều, có ít người còn ôm may mắn thái độ mà thôi. Vĩnh Hằng Thánh Tổ cười lạnh nói, xem ra, có người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Giang Trần cũng là âm thầm lắc đầu. Trên thực tế, hắn sớm đã có hoài nghi đối tượng, nhất là trước khi tại Bình Sa đảo tuyển bạc, những thái độ kia tích cực nhị lưu thế lực, ví dụ như Lam Yên đảo vực. Giờ phút này, Lam Yên đảo vực phương diện người, nguyên một đám giả bộ như rất người vô tội bộ dạng. Càng thêm kiên định Giang Trần hoài nghi. Chỉ là hiện tại còn chưa tới cuối cùng vạch trần che thời điểm, Giang Trần không có nói toạc ra mà thôi, một phút đồng hồ thời gian, đã qua hơn phân nửa. Tại thập đại lão tổ uy áp xuống, rốt cục lại có người chịu không được rồi, chương 3053, phá được hang ổ, đồng dạng không có bất kỳ dấu giếm, đem một ít chi tiết phương diện sự tình, từng cái nói ra. Cùng bọn họ chấp đầu người, thậm chí đồng ý bọn hắn, chờ Vạn Uyên đảo đại cục ổn định, quan độ đại nhân đại nhất thống về sau, sẽ ban cho bọn hắn thần đạo cơ duyên, lại để cho bọn hắn nâng cao một bước, không thể không nói, loại này sức hấp dẫn là phi thường đại, mà bọn hắn muốn làm, tự là tại Bình Sa đảo thiên tài thi đấu thời điểm, tùy thời cùng ngoại giới liên hệ, bảo trì câu thông, lại để cho quan độ lão nhân bọn hắn có thể tùy thời nắm giữ 10 đại thánh địa hướng đi, chờ tiêu diệt 10 đại thánh địa về sau, bọn hắn phải đứng ra, cờ xí tươi sáng rõ nét địa duy trì quan độ lão nhân, trợ giúp quan độ lão nhân thu nạp nhân tâm, không thể không nói, quan độ lão nhân một loạt với tư cách, đều là có nghiêm mật kế hoạch, kể cả như thế nào đối phó 10 đại thánh địa, sau đó như thế nào thu nạp nhân tâm, như thế nào khống chế Vạn Uyên đảo, đều có được nghiêm mật an bài, chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính, quan độ lão nhân quân cờ chênh lệch một chiêu, Bình Sa đảo một trận chiến không có có thành công, làm cho đằng sau từng bước một đã bị áp chế, đến cuối cùng, tức thì bị Vạn Uyên đảo lật bàn, quan độ lão nhân khẽ đảo, cái này trận doanh tự triệt để xong đời. Những phản đồ này tận thế tự nhiên cũng đã đến, hai người này cũng là lưu manh, giao cho hoàng tất về sau, trực tiếp cho mình một cái kết thúc, không chần chờ chút nào, bị chết cũng là tính toán lừng lẫy, Giang Trần trong nội tâm kỳ thật cũng là không đành lòng, bất quá, hắn lại không có phản đối. Đã làm sai chuyện, nhất định phải trả giá thật nhiều, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có biết hay không quan độ lão nhân phải chăng ma tộc, bọn hắn chủ động phản bội Vạn Uyên đảo hành vi, nhưng lại không giả. Từ xưa đến nay, phản đồ đều khó có khả năng đã bị đối xử tử tế, ba người bọn hắn, tuy nhiên bị ma quỷ ám ảnh, nhưng cuối cùng là đại trượng phu, dám làm dám chịu. Bọn hắn phạm phải sai, đã dùng máu tươi cùng tánh mạng hoàn lại rồi. Một phút đồng hồ thời gian lập tức tới ngay rồi, hẳn là, chúng ta Vạn Uyên đảo đã không có mặt khác phản đồ sao, Vĩnh Hằng Thánh Tổ ngữ khí đạm mạc, ánh mắt theo mỗi người trước mặt đảo qua, bị ánh mắt của hắn như vậy quét qua. Những nhị tam lưu kia thế lực các tu sĩ, cả đám đều cảm thấy cục xúc bất an. Dù là những không có kia làm việc trái với lương tâm, trong nội tâm cũng là siết chặt, ai biết nhà mình tông môn có hay không xuất hiện bại hoại, có quỷ hay không mê tâm hồn nhưng hết lần này tới lần khác còn ôm lấy may mắn tâm lý người, vạn nhất có, lại chết không thừa nhận, kết quả là chẳng phải là muốn liên lụy người vô tội, một phút đồng hồ thời gian, cuối cùng nhất còn là quá khứ rồi. Không có người lại đứng ra. Vĩnh Hằng Thánh Tổ vụng trộm đã cùng Giang Trần trao đổi qua, biết chắc còn có người không có đứng ra, sắc mặt âm trầm nói, vừa rồi cái kia ba vị, bọn hắn tông môn nếu như không có những người khác tham dự, cái kia chỉ đại biểu bọn hắn cá nhân đích lựa chọn. Sẽ không liên quan đến người vô tội, bất quá, có ít người xem ra là ý định ngoan cố chống lại rốt cuộc. Rất tốt, hay là muốn ủy khuất thoáng một phát mọi người, hiện tại, tất cả mọi người, toàn thể lao tới quan độ lão nhân hang ổ. Tiêu diệt quan độ lão nhân dư nghiệt. Ai cũng không cho tự tiện ly khai người, coi là trong nội tâm có quỷ, dùng phản đồ luận xử. Đây cũng không phải là Vĩnh Hằng Thánh Tổ một người định ra nhạc dạo, mà là thập đại lão tổ cộng đồng định ra nhạc dạo. Phản đồ ngược lại là tóm đi ra mấy cái, nhưng là tâm tình của mọi người, cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm. Tại 10 đại thánh địa giám sát xuống, sở hữu 2 tam lưu thế lực tu sĩ, toàn bộ ở vào nghiêm mật dưới sự giám thị. Quan độ lão nhân hang ổ, vẫn tương đối che giấu. Nhưng là có người dẫn đường, đi qua cũng sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian. Dù sao hiện tại đại cục đã định, tất cả đại thánh địa nên chà đạp đều bị quan độ lão nhân đại quân chà đạp qua một lần, sớm vài ngày cùng muộn vài ngày trở về, vấn đề nhưng lại không lớn rồi. Quan độ lão nhân hang ổ, cũng là ở vào cái nào đó bí cảnh ở bên trong, có người dẫn đường, lại cũng không khó tìm. Một hai ngày về sau, đại quân liền đem cái này bí cảnh hòn đảo toàn bộ vây quanh. Lưu thủ nơi đây quan độ lão nhân Dư Nghiệp, đã không có một cái nào thần đạo tu sĩ, chỉ có một đám bán thần cấp tu sĩ, cùng với một nhóm lớn thiên vị tu sĩ đóng ở. Chiến đấu tự nhiên không có bất kỳ lo lắng, cái này hang ổ rất nhanh đã bị chiếm lĩnh. Sở hữu ý đồ chống cự tu sĩ, đều bị vô tình địa đã trấn áp. Đầu hàng tu sĩ, hết thảy tiếp nhận huyết mạch kiểm tra đo lường, chỉ cần cùng ma tộc hơi chút có một ít quan hệ, toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Cũng may, quan độ lão nhân hiển nhiên cũng không có đại diện tích tiến hành huyết mạch xâm nhập. Giang Trần đối với cái này ngược lại không ngoài ý, cái này huyết mạch xâm nhập, tuy là một chuyện tốt, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người có tư cách đạt được ma huyết mạch. Ma tộc tiến hành huyết mạch xâm nhập, cũng phải lựa chọn một ít thiên phú cực cao, tiềm lực thật lớn tu sĩ để hoàn thành. Nhất là quan độ lão nhân, huyết mạch của hắn cao quý, càng thêm sẽ không tùy tùy tiện tiện ban cho huyết mạch. Đối với nhân tộc tu sĩ mà nói, có lẽ đây là huyết mạch xâm lấn. Nhưng đối với quan độ lão nhân mà nói, hắn là cảm thấy đây là một loại huyết mạch ban ân, không phải người người đều có tư cách lấy được. Rất nhanh, tại những tù binh này lẫn nhau chỉ ra và xác nhận xuống, quan độ lão nhân thủ hạ lưỡng đại hộ pháp một ít tâm phúc, đã bị người chỉ nhận ra rồi. Tổng cộng có 4 người, đều là cái kia lưỡng đại hộ pháp trung tâm thần bộc. 4 người này thấp thỏm lo âu, sắc mặt trắng bệch. Thoạt nhìn, bọn hắn cho rằng 10 đại thánh địa muốn một mình thanh toán bọn hắn. Lộ ra cực kỳ sợ hãi, mấy người các ngươi, là cái kia lưỡng đại hộ pháp thiếp thân thần bộc. Giang Trần tà ác kim nhãn, như lợi như mũi tên, đâm vào 4 người này thần thức. 4 người kia chỉ cảm thấy thần thức một hồi đau đớn, liền vội vàng gật đầu. Vâng, là, chư vị đại nhân, chúng ta tuy là lưỡng đại hộ pháp thần bộc, nhưng làm ác không sâu. Cũng không có đối với vạn uyên đảo tạo thành bao nhiêu nguy hại, thỉnh chư vị đại nhân minh giám a, câm miệng. Vĩnh Hằng Thánh Tổ lạnh quát lạnh nói, nếu không muốn chết, tự thành thành thật thật phối hợp. Vâng, chúng ta phối hợp, nhất định phối hợp, không biết chư vị đại nhân muốn chúng ta như thế nào phối hợp. Đã mất đi chủ tử thần bộc, ở đâu còn có cái gì tự tôn đáng nói. Tại vô tận lao ngục cái kia loại địa phương, cũng chưa bao giờ là giảng tự tôn địa phương, chỗ đó sinh tồn triết học, lại để cho rất nhiều người căn bản không có khả năng có đủ cái gì tự tôn. Chỉ có phụ thuộc cường giả mà còn sống, nhất định muốn hy sinh một bộ phận tự tôn, cho nên, cái này mấy người cũng không có biểu hiện ra cái gì uy vũ không khuất phục đại nghĩa, nhớ kỹ, chúng ta hỏi mỗi một vấn đề. Đều phải chăm chú suy nghĩ. Có tự là có, không có cũng không cho lung tung trèo vu. Giang Trần đưa ra cảnh cáo, vâng, là, chúng ta nhất định thành thành thật thật, theo thực trả lời. Nghe nói phải về trả lời đề, cái này mấy người cũng là hơi chút buông lỏng chút ít, quan độ lão nhân mưu toan xưng bá vạn uyên đảo, không thiếu được có vạn uyên đảo nội ứng. Mà phương diện này sự tình, quan độ lão nhân một mực giao cho lưỡng đại hộ pháp đi xử lý. Các ngươi là lưỡng đại hộ pháp thần bộc, nhất định đi theo lưỡng đại hộ pháp làm qua những sự tình này. Hiện tại, đem bọn ngươi liên lạc danh sách, toàn bộ liệt đi ra. Nhớ kỹ, không thể để lộ mất một cái, cũng không thể trèo vu bất kỳ một cái nào người tốt. Đối với 4 người này mà nói, cái này hoàn toàn là một cái lập công chuộc tội cơ hội. Bọn hắn trong ánh mắt, lập tức dần hiện ra mãnh liệt muốn sống dục vọng. Chương 3054, Ma tộc Dư Nghiệt, một phần danh sách. Rất nhanh đã bị bọn hắn liệt đi ra, cái này trên danh sách nhân số, rất hiển nhiên so mọi người trong tưởng tượng muốn nhiều không ít, lấy được danh sách về sau, cái kia thập đại lão tổ biểu lộ, thoáng cái trở nên cực kỳ không tốt. Nhất là Bách Hoa Thánh Địa lão tổ, càng là vẻ mặt vẻ giận dữ, Lam Yên đảo vực bên kia, hiển nhiên là luống cuống tay chân. Mấy cái Lam Yên đảo vực cự đầu, ánh mắt hốt hoảng mà tuyệt vọng, 4 phía nhìn quanh, ý đồ tìm kiếm cơ hội chạy trốn, chỉ là bọn hắn tất cả mọi người đều bị trọng điểm coi chừng, căn bản không có bất luận cái gì hy vọng chạy trốn. Bịch, bịch, Lam Yên đảo vực mấy cái cao tầng nhao nhao quỳ rạp xuống đất, dùng đầu gối một đường chạy như điên đến thập đại lão tổ trước mặt. Chư vị lão tổ, chúng ta có tội, chúng ta nhận tội, ta nhận tội. Thập đại lão tổ nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, chầm chầm vào cái này Lam Yên đảo vực mấy cái cao tầng, trong ánh mắt sát cơ bạo tuôn. Cái này trên danh sách tổng cộng có ngũ gia thế lực tham dự, TRUIENCUATUINET, mặt khác tứ gia danh sách, đều chỉ có một hai cái mà thôi, ngoại trừ trước khi thừa nhận 3 người tu sĩ, mặt khác lưỡng cái thế lực lên danh sách người, cũng đã lúc trước lần lượt trong chiến đấu vẫn lạc. Nói cách khác, bọn hắn còn không có sống đến bị trừng phạt thời điểm, tựu đã bị chết. Không biết bọn họ là sợ tội tự sát, chủ động lựa chọn chết trận, hay là thật ở loạn chiến trong đưa tánh mạng. Những cũng đã này không trọng yếu. Quan trọng nhất là, cái này trên danh sách đại bộ phận danh tự, đều là đến từ Lam Yên đảo vực. Toàn bộ Lam Yên đảo vực, tất cả lớn nhỏ, lại bị triệt để thẩm thấu rồi. Trên danh sách, chỉ là cao tầng danh tự tựu có mấy cái, chớ nói chi là còn có một chút tuổi trẻ thiên tài. Nói cách khác, trên cơ bản, toàn bộ Lam Yên đảo vực vài thế hệ, đều bị thẩm thấu. Các vị lão tổ, chúng ta có tội, chúng ta có tội a, thỉnh chư vị lão tổ lòng từ bi, buông tha Lam Yên đảo vực, chúng ta nguyện ý tự sát tạ tội. Chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, cũng là bị quan độ lão nhân bức hiếp a, thỉnh chư vị lão tổ pháp bên ngoài khai ân, ta Lam Yên đảo vực hội vô cùng cảm kích. Thập đại lão tổ cũng không phải nhân từ nương tay chi nhân, bằng không thì cũng không có khả năng đi được cho tới bây giờ cái này độ cao. Đối diện với mấy cái này cao tầng cầu xin tha thứ, bọn hắn mỗi một cái đều là ý chí sắt đá, căn bản không có bất luận cái gì lòng trắc ẩn. Đây là sắp chết kêu rên, căn bản không cách nào đánh động đến bọn hắn. Trước khi, đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi hết lần này tới lần khác muốn lòng mang may mắn. Cho rằng ra không đến các ngươi trên đầu, vậy sao? Vĩnh Hằng Thánh Tổ ngữ khí rất lạnh, lạnh đến thực chất bên trong đầu. Không, không. Chúng ta cũng muốn chủ động thừa nhận, thế nhưng mà, chúng ta biết rõ, Lam Yên đảo vực liên lụy quá lớn, chúng ta sợ một khi nói ra, toàn bộ hòn đảo thương gân động cốt, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi a, chư vị lão tổ, chúng ta cũng là hối hận không kịp, thỉnh cho chúng ta một cái cơ hội, thập đại lão tổ thủy chung bất vi sở động, Quang Minh lão tổ càng là giận tím mặt, cho các ngươi cơ hội thời điểm, các ngươi không hảo hảo nắm chắc, hiện tại lại đến cầu một cái cơ hội, đã muộn. Các ngươi sợ thương gân động cốt, lại không sợ đạo thống bị diệt. Ngược lại thật sự là chê cười, mấy cái lão tổ chỉ là kêu rên khẩn cầu, có người càng là phù phù thoáng một phát, quỳ rạp xuống Giang Trần trước mặt. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết, nếu như Giang Trần mở miệng, Lam Yên đảo vực còn có cầu hy vọng sống sót. Giang Trần thiếu chủ, ngươi đại nhân có đại lượng, thỉnh giúp chúng ta nói vài lời nói a, cút ngay. Long Tiểu Huyền tiến lên một bước, đem người nọ một cước đá văng ra. Người nọ thân hình bị một cước này đá văng, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vũ, phá thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy Long Tiểu Huyền uy thế như thế, mặt khác Lam Yên đảo vực tu sĩ, càng là sợ tới mức run rẩy không thôi, sắc mặt trắng bệch, cái đó còn dám tới gần. Giang Trần thản nhiên nói, Lam Yên đảo vực phản bội Vạn Uyên đảo, hiển nhiên là sớm có chủ mưu. Tội không thể thứ cho. Ta lúc đầu tại Lam Yên đảo vực thời điểm, liền nghe nói bọn hắn muốn thành lập một cái thần quốc, một cái có thể cùng thập đại thần quốc sánh vai cùng thần quốc, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ là mưu đồ bí mật đã lâu. Hơn nữa sớm ngay tại Lam Yên đảo vực bắt đầu tạo thế rồi. Dùng ta xem, bọn hắn chính giữa, có người thậm chí biết rõ quan độ lão nhân là ma tộc, lời vừa nói ra, tất cả mọi người là chấn động. Giật mình địa nhìn qua Giang Trần ánh mắt, nhưng lại lạnh nhạt, nhìn qua Lam Yên đảo vực vài tên tuổi trẻ thiên tài, cái này mất cái thiên tài, đều là trước kia tuyển ra, nhất là cái kia tuyển bạc đệ nhất danh Lam Hoàng. Giang Trần tại Bình Sa đảo thời điểm, đã cảm thấy người này phi thường khả nghi, tại trên người hắn, luôn luôn một loại lại để cho Giang Trần rất không thích tà mị khí chất. Giang Trần bỗng nhiên ngón tay khẽ động, chỉ hướng cái kia Lam Hoàng, Chu Tước lão ca, phiền toái đem ngươi cái kia Lam Hoàng cầm xuống. Lam Hoàng vốn quỳ trong đám người, ý định tìm một cái cơ hội, thừa dịp người chú ý lực tại những cao tầng kia trên người thời điểm, vụng trộm chạy đi, lại không nghĩ rằng, cái kia Chu Tước thần cầm bỗng nhiên tự khởi động, cường đại uy áp lập tức tập trung hắn. Chu Tước thần cầm cự trảo khẽ trương khẽ hợp, liền đem Lam Hoàng bắt lấy, thẳng tiếp nhận cấm chế, nhét vào Giang Trần trước mặt. Giang Trần ôm quyền đối với Bách Hoa lão tổ nói, Bách Hoa lão tổ, xin lỗi. Người này trên danh nghĩa hay vẫn là các ngươi Bách Hoa thánh địa người, bất quá, Giang Mỗ đã sớm hoài nghi hắn. Người này với tư cách tuyển bạc khôi thủ, đầu nhập các ngươi Bách Hoa thánh địa, dùng ta suy đoán, hẳn là sớm có an bài. Bách Hoa lão tổ sắc mặt có chút khó chịu nổi, bất quá, cái lúc này hiển nhiên không phải cùng Giang Trần tranh luận thời điểm, nhàn nhạt hỏi, cái này Lam Hoàng, chẳng lẽ cũng bị quan độ lão nhân thu mua, đâu chỉ là thu mua, chiến lược của hắn địa vị, có lẽ so Lam Yên đảo vực những lão gia hỏa này đều rất cao. Dùng ta phỏng đoán, Quan Độ lão nhân nhất định là suy đoán Bách Hoa Thánh Địa sẽ trở thành Vi Kết Minh minh chủ, cho nên phái cái này Lam Hoàng lẫn vào Bách Hoa Thánh Địa. Quan trọng nhất là, cái này Lam Hoàng, có lẽ đã nhận được Quan Độ lão nhân huyết mạch truyền thừa. Giang Trần rất ít đem lời nói chết, nhưng lúc này đây, hắn cư nhiên như thế cờ xí tươi sáng rõ nét. Cái này lại để cho rất nhiều người đều là cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhìn xem Lam Hoàng ánh mắt, cũng là trở nên cảnh giác lên. Lam Hoàng uể oải trên mặt đất, khóe miệng tràn ra cười thảm, kêu lên, Giang Trần, ngươi rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt. Quan Độ lão tổ thần thông như thế tính toán, như thế nào bị ngươi một cái vô danh tiểu tốt cho phá hủy. Ta không phục, ta không phục a. Kiểm tra đo lường thoáng một phát huyết mạch của hắn. Giang Trần hạ lệnh, Lam Hoàng đã mất đi sức chống cự, tự nhiên là tùy ý bọn hắn kiểm tra đo lường. Kết quả rất nhanh tựu đi ra, cái này Lam Hoàng trên người, vậy mà thật sự có lấy phi thường nồng đậm ma tộc huyết mạch, hơn nữa cùng cái kia Quan Độ lão nhân quả thật là nhất mạch tương thừa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là hoảng sợ biến sắc, nếu như Giang Trần không nhắc lại phản đồ sự tình, mọi người có lẽ đều chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, thậm chí không truy cứu nữa phản đồ sự tình rồi. Nếu như thật sự từ nay về sau không truy cứu nữa, có Lam Hoàng như vậy một cái ma tộc nằm vùng xen lẫn trong Bách Hoa trong thánh địa đầu, cái kia Quan Độ lão nhân truyền thừa, chẳng khác nào tại Bách Hoa thánh địa kéo dài đi xuống a. Nghĩ tới đây, Bách Hoa thánh địa tất cả mọi người đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Vốn đối với Giang Trần có chút câu oán hận, cảm thấy hắn trò chơi cố ý nhằm vào Bách Hoa thánh địa, giờ phút này cũng hoàn toàn cải biến nghĩ cách. Bách Hoa thánh địa tuy nhiên cùng Vĩnh Hằng thánh địa quan hệ không hòa thuận, nhưng liên quan đến thánh địa an nguy, bọn hắn cũng không có khả năng rối rắm. Bọn hắn rất rõ ràng, chuyện này, Giang Trần không thể nghi ngờ là lần nữa cứu vớt bọn hắn Bách Hoa thánh địa. Chương 3055, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, muốn tiêu diệt đối phương, cũng nên cho ra làm cho người tin phục lý do. Cái này Lam Hoàng trên người có ma tộc huyết mạch, càng là Quan Độ lão nhân trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, riêng một điểm này, tựu đầy đủ hắn chết bên trên 10 lần 8 lần rồi. Lam Hoàng biểu lộ dữ tợn, trừng mắt hai mắt, cừu hận địa trừng mắt Giang Trần, được làm vua thua làm giặc, Lam mổ có cái gì dễ nói hay sao? Giang Trần, ngươi chẳng qua là mệnh tốt, có 10 đại thánh địa nội tình cùng tài nguyên, là thiên chi kiêu tử. Chúng ta những nhị tam lưu này thế lực đệ tử, vừa ra đời tựu thấp các ngươi một đầu, khắp nơi đều nịnh bợ các ngươi, xem các ngươi sắc mặt, làm một lần cổ ngọc thịnh hội, còn phải tất cung tất kính mời các ngươi tham gia, sinh sợ các ngươi không đến, có thể cứ như vậy, các ngươi chơi đùa rồi, thoải mái đã qua về sau, vỗ vỗ bờ mông rời đi, làm sao đã cho sắc mặt tốt chúng ta xem. Dựa vào cái gì? Các ngươi 10 đại thánh địa người có thể hoành hành ngang ngược, có thể tùy tiện vung sắc mặt cho người khác xem, còn có, các ngươi Vĩnh Hằng thánh địa Yến gia, tại cổ ngọc thịnh hội về sau, chúng ta hảo hảo một hồi luận võ chọn rể, lại bị các ngươi ngạnh sanh sanh phá hư. Cái kia Yến Thanh Hoàng, là nữ nhân của ngươi a, nàng càng quấy, đem chúng ta Lam Yên đảo vực hoàng thất công chúa cướp đi, đến bây giờ hạ lạc không rõ. Có các ngươi như vậy khi dễ người đấy sao, dựa vào cái gì dưới gầm trời này chỗ tốt, đều muốn quy các ngươi 10 đại thánh địa, dựa vào cái gì chúng ta những nhị tam lưu này thế lực đệ tử, muốn ngưỡng hơi thở của các ngươi mà còn sống, ta không phục, ta muốn vượt qua các ngươi, bao trùm các ngươi phía trên, đem các ngươi cho Lam Yên đảo vực nhục nhã, gấp 10 lần trả lại cho các ngươi. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, có người cho ta trở nên mạnh mẽ cơ hội, vì cái gì không tiếp thụ, đổi lại các ngươi. Võ đạo chi lộ, có biến mạnh cơ hội, các ngươi hội do dự sao? Các ngươi luôn miệng nói chúng ta cấu kết ma tộc, ta thử hỏi một câu, trời sinh vạn tộc, ai quy định cái này thần uyên đại lục, cái này vạn uyên đảo tự nhất định là nhân tộc địa bàn, vì cái gì không thể là ma tộc địa bàn? Vật cạnh thiên trạch, cường giả sinh tồn. Ma tộc cường đại, vì sao ta không thể đầu nhập vào ma tộc, trở thành ma tộc? Lam Hoàng khàn giọng kiệt lực, ngữ khí cùng thần thái đều lộ ra thập phần điên cuồng. Giang Trần có chút thương cảm địa lường cái này Lam Hoàng liếc. Hắn biết rõ, cái này Lam Hoàng đã hoàn toàn bị Quan Độ lão nhân tẩy não, bị Quan Độ lão nhân ma hóa, liền tư duy cũng triệt để đảo hướng ma tộc. Loại người này, coi như là mỗi ngày ở trước mặt hắn tụng kinh, cũng không có khả năng lại để cho hắn quay đầu lại là bờ. Lam Hoàng, ngươi nói cái này một loạt lý do, hoặc nhìn lẽ thẳng khí hùng, nhưng đều là lời lẽ sai trái. Ngươi nói ta mệnh tốt, sinh ra thánh địa, có thánh địa tài nguyên cùng nội tình. Đây không phải chê cười sao? Hiểu rõ người của ta, ai cũng biết lai lịch của ta xuất thân, có thể nói so các ngươi ở đây mỗi người đều thấp. Một người xuất thân, có thể quyết định rất nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không thể quyết định ngươi độ cao. Ngươi nói Hoàng Nhi cướp đi hoàng thất công chúa, lại không môn tự vấn lòng, cái kia công chúa, thực chính là bọn ngươi hoàng thất huyết mạch sao? Cái kia công chúa, là Hoàng Nhi tỷ muội, là ta Giang Mỗ người đồng môn. Thử hỏi một câu, đồng môn rơi vào tay giặc, bằng hữu rơi vào tay giặc, ta đều không có nghĩa vụ cứu nàng thoát ly khổ hải sao? Các ngươi hoàng thất lợi dụng nàng tư sắc, treo giá, thật sự đem nàng đương thành công chúa đồng dạng đến sủng sao? Có một câu, ngươi ngược lại nói đúng, vật cạnh thiên trạch. Bất luận cái gì vị diện, có thể sống sót, tựu là trải qua vật cạnh thiên trạch bảo tồn xuống. Ngươi tin phụng ma tộc, phi thường cường đại, nhưng lại không phải vô địch, bọn hắn tựu như châu chấu bình thường, bốn phía tàn sát bừa bãi, nhưng đến mức, ngoại trừ phá hư bên ngoài, cũng không có bốn phía thành lập ma tộc cơ nghiệp. Biết tại sao không? Bởi vì ma tộc đặc điểm lớn nhất ở chỗ phá hư, bọn hắn cũng không chuẩn bị kiến thiết một cái gia viên, phồn vinh một cái vị diện năng lực. Lam Hoàng, ngươi sinh thời nhìn không tới, nhưng là Vạn Uyên đảo cũng tốt, Thần Uyên đại lục cũng tốt, tuyệt đối sẽ không lại để cho ma tộc thực hiện được. Nếu như ma tộc thực hiện được, cái này Thần Uyên đại lục tương lai tuyệt đối sẽ không biến thành càng thêm mỹ hảo, chỉ biết thành vì nhân gian quỷ. Lam Hoàng sắc mặt trắng bệch, nhưng trên mặt như trước tràn ngập khinh thường, không phục. Hiển nhiên, Giang Trần những lời này cũng không có khả năng thuyết phục hắn. Giang Trần, ngươi chờ, lão tổ đã từng nói qua, ma tộc lập tức sẽ ngóc đầu trở lại. Thần Uyên đại lục, cuối cùng là ma tộc đích thiên hạ, mà các ngươi những ti tiện này sinh linh, chỉ xứng làm ma tộc nô lệ. Ha ha ha, ta nhìn không thấy ngày nào đó, nhưng là ngày nào đó nhất định sẽ đã đến. Làm càn, cái kia Bách Hoa Thánh Địa một gã thánh chủ thật sự nhẫn nhịn không được, tiến lên một bước, hung hăng một chưởng vỗ xuống đi. Cái kia Lam Hoàng lập tức hóa thành một đoàn huyết thủy thịt nát, Vĩnh Hằng Thánh Tổ quát, tất cả tông các phái, sở hữu thế lực đều phải triển khai thanh tra, một gã đệ tử, đều phải tiếp nhận huyết mạch kiểm tra đo lường. Vạn Uyên đảo cho không dưới nửa cái ma tộc dư nghiệt, làm xong phản đồ, tự nhiên muốn tiến hành cuối cùng càn quét. Về phần cái này trong hang ổ đầu, tự nhiên là có không ít chiến lợi phẩm, ví dụ như các loại linh dược, các loại bảo vật, các loại tài nguyên, thậm chí là những đầu hàng này bán thần tu sĩ cùng thiên vị tu sĩ. Giang Trần lại không cấu kết chỉ, mà là tùy ý 10 đại thánh địa chia cắt. Lúc trước hắn đã nhận được chỗ có thần cách, những vật này, hắn tự xem không thái thượng rồi. Càn quét hoàn tất, đem quan độ lão nhân hang ổ tận diệt về sau, lúc này đây rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy phong ba, cuối cùng là tuyên cáo chấm dứt. Mặc dù mọi người cũng đã nhận được không nhỏ thu hoạch, nhưng là, ai tâm tình đều hảo bất khởi lai. Dù sao, tất cả đại thánh địa trải qua một kiếp này về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn thất. Có chút là những cái kia bị Trường Kỳ chiếm cứ qua thánh địa, càng là một mảnh đống bừa bộn. Có thể nói, hiện tại tất cả đại thánh địa, có thể nói là việc cần làm ngay, bất kể là nhân lực hay vẫn là vật lực, tổn thất đều là thật lớn. Trùng kiến công tác, cũng tuyệt đối không phải một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành. 10 đại thánh địa tại chỗ giải tán, riêng phần mình phản hồi nhà mình thánh địa, mà những nhị tam lưu kia thế lực, cũng trùng hoạch tự do. Giang Trần tại Vĩnh Hằng Thánh Tổ mọi cách mời xuống, cũng cùng đi Vĩnh Hằng Thánh Địa đại quân phản hồi Vĩnh Hằng Thánh Địa. Vĩnh Hằng Thánh Địa là 10 đại thánh địa ở bên trong, duy nhất không có bị xâm chiếm địa phương. Sớm nhất một đám người xâm nhập, bởi vì có già diệp thần tôn hỗ trợ, làm cho Vĩnh Hằng Thánh Địa không có bị phá được. Về sau Giang Trần kịp thời gấp trở về, lại chặn tả hữu hộ pháp đợt thứ hai công kích. Về sau cái kia quan độ lão nhân chạy đến, lần thứ ba chiến đấu đồng dạng lại để cho quan độ lão nhân biết khó mà lui. Chứng kiến Vĩnh Hằng Thánh Địa nguyên vẹn không tổn hao gì, Vĩnh Hằng Thánh Tổ cũng là đối với Giang Trần thập phần cảm kích. Đại Thánh Chủ càng là đối với Giang Trần bội phục không thôi. Cái kia nhị Thánh Chủ không có gì nhãn lực độc đáo, nói lý ra còn muốn hướng Vĩnh Hằng Thánh Tổ cáo trạng, nói Giang Trần ngang ngược ương ngạnh, đạt được thần cách những chiến lợi phẩm này, lại không có phân cho bọn hắn. Không đợi nhị Thánh Chủ đem nói cho hết lời, Vĩnh Hằng Thánh Tổ tự hung hăng phê bình hắn một chầu. Hừ, bản tổ hỏi ngươi, đánh lui địch nhân tiến công, tiêu diệt thần đạo địch nhân, các ngươi xuất lực sao? Vĩnh Hằng Thánh Tổ lạnh lùng hỏi, không có. Nhị Thánh Chủ ngập ngừng nói, hắn rất muốn nói xuất lực rồi, nhưng loại sự tình này rất dễ dàng điều tra, ở trước mặt nói dối hắn cũng không có này đến khí, đã không có xuất lực, người ta dựa vào cái gì cho ngươi chiến lợi phẩm? Cùng quan độ lão nhân quyết chiến, Giang Trần một người chủ đạo chiến cuộc, cơ hồ chỗ có thần cách đều bị hắn bỏ vào trong túi, mười đại thánh địa cũng không có ai dám can đảm nói nhiều một câu. Biết tại sao không? Vĩnh Hằng Thánh Tổ đạm mạc hỏi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3056, Thánh Tổ thái độ, ngươi không biết vì cái gì, lão phu đến nói cho ngươi biết. Bởi vì này lần chiến cuộc, cơ hồ toàn bộ trận chiến Giang Trần một người chi công, không có Giang Trần, mười đại thánh địa thậm chí đã bị diệt. Ngươi nói một chút, hắn được đi một tí chiến lợi phẩm, ai dám có ý kiến? Ai có thể có ý kiến? Vĩnh Hằng Thánh Tổ ngữ khí lạnh lùng, ngươi cho rằng, Giang Trần còn lúc trước Giang Trần sao? Ngươi cho rằng hắn hay vẫn là cái kia ngươi có thể tùy tiện chèn ép người trẻ tuổi sao? Ngươi tốt nhất bày chính vị trí của mình, nếu không, ngươi cái này thánh chủ vị trí, hắn câu nói đầu tiên có thể làm cho ngươi xuống đài. Hiểu không, nhị thánh chủ mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn biết rõ Giang Trần lợi hại, lại không nghĩ rằng, liền lão tổ đối với Giang Trần thái độ, cũng như này dung túng, loại này dung túng, rõ ràng đã vượt ra khỏi cưng chiều cùng coi trọng phạm trù, lại còn thật sâu kiên kỵ, thậm chí còn sợ hãi. Vĩnh Hằng Thánh Tổ tự hồ cũng hiểu được lời nói có chút nói nặng, than nhẹ một tiếng, lão phu lời nói được trọng đi một tí, bất quá những điều này đều là vì muốn tốt cho ngươi. Giang Trần kẻ này, cánh chim đã thành. Là lão phu, cũng phải lại để cho hắn ba phần, dưới tay hắn tam đại thần đạo chân linh, hắn bản thân sức chiến đấu, nếu thật là động thật sự, lão phu cũng không có nắm chắc áp chế hắn. Huống chi, hắn còn có An Già Diệp như vậy cường đại giúp đỡ, cái này đánh một trận xong, lại có mấy cái thần đạo tu sĩ đối với hắn khăng khăng một mực, tìm nơi nương tựa cho hắn. Chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa nếu không có điểm ấy hương khói chi tình, hắn hoàn toàn có thể không bán mặt mũi cho lão phu. Hiện tại, Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể dắt Giang Trần, chính là điểm này hương khói chi tình. Ngươi cùng hắn đấu khí, cùng hắn phân cao thấp, là muốn đem điểm ấy hương khói tình gạt bỏ, lại để cho hắn cùng với chúng ta thánh địa hình cùng người là sao? Mười đại thánh địa một mực cao cao tại thượng, như nhị thánh chủ loại này cao tầng, cả đời đều sống ở cảm giác về sự ưu việt bên trong, mặc dù Giang Trần tại Bình Định trong quá trình phát huy tác dụng cực lớn, hắn cũng trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận Giang Trần đã có thể bao trùm hắn phía trên sự thật. Theo Giang Trần bị Tử Sa Mân dẫn vào thánh địa một khắc này, nhị thánh chủ đối với Giang Trần thì có một chút khúc mắc, cảm giác cảm thấy Giang Trần cướp đi Vĩnh Hằng Thánh Địa những thiên tài danh tiếng, nhất là Tuy Thần Công Tử, càng là hắn nhị thánh chủ cái này nhất mạch đống lương chi tài, lại bị Giang Trần triệt để áp chế. Đây cũng là nhị thánh chủ lòng có khúc mắc, một mực không cách nào tiêu trừ nguyên nhân, cũng không có việc gì, rất hỉ hoan cùng Giang Trần phân cao thấp. Hôm nay bị Vĩnh Hằng Thánh Tổ cái này một trận cảnh tỉnh, nhị thánh chủ mới giật mình bừng tỉnh, thế mới biết chính mình cùng Giang Trần gây khó dễ đến cỡ nào ngây thơ buồn cười. Nếu như Giang Trần cùng hắn không chấp nhặt, hắn hiện tại khả năng đã sớm ảm đạm xuống đài, nhị thánh chủ vị trí cũng khả năng muốn chấp tay lại để cho người rồi, cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể trở thành 10 đại thánh địa minh chủ, có thể có giờ này ngày này địa vị, toàn bộ nhờ Giang Trần ban tặng. Nếu như cùng Giang Trần trở mặt, bọn hắn Vĩnh Hằng Thánh Địa hội lập tức đánh về nguyên hình. Cùng mặt khác thánh địa cũng không có bất kỳ khác nhau, hiện tại Giang Trần luận chiến hơi địa vị, đã vượt xa Vĩnh Hằng Thánh Tổ, vốn bọn hắn tiến cử Giang Trần, là với tư cách tương lai đầu tư. Thế nhưng mà Giang Trần tốc độ phát triển hiển nhiên vượt qua mỗi người dự đoán, chính ngươi nghĩ lại a. Vĩnh Hằng Thánh Tổ vứt bỏ một câu. Hắn có thể không có hứng thú ân cần khuyên bảo, nếu như thằng này thật sự chấp mê bất ngộ, Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể không có nhị thánh chủ, nhưng tuyệt đối không thể không có Giang Trần. Loại này lựa chọn, cũng không khó. Giang Trần ngược lại là không có đem nhị thánh chủ thái độ đưa một sự việc, hắn cũng suy đoán đến nhị thánh chủ có thuộc sau nói thầm. Nhưng là hiện tại Giang Trần, đã không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt, hắn làm hết thảy, không thẹn với lương tâm là được, ngược lại là cái kia Vĩnh Hằng Thánh Tổ, rất nhanh đã tìm được Giang Trần. Hắn rất thông minh, không có đề cập nửa câu thần cách phân phối sự tình, cũng không có đề cập nhị thánh chủ sự tình, mà là trưng cầu Giang Trần ý kiến. Giang Trần, trong khoảng thời gian này, Tử Sa Mân trưởng lão đi theo ngươi vội vội vàng vàng bên ngoài, công lao lộ ra lấy, lão phu cố ý đề bạt hắn vi thứ tư thánh chủ, ngươi xem coi thế nào. Tử Sa Mân là Vĩnh Hằng Thánh Địa cùng Giang Trần trao đổi một cái ràng buộc. Điểm này, Vĩnh Hằng Thánh Tổ cũng là lòng dạ biết rõ. Cùng với Giang Trần làm tốt quan hệ, cái này Tử Sa Mân phải lôi kéo, Giang Trần cũng không phải ngoài ý muốn, lại hỏi, Tử Sa trưởng lão định như thế nào? Giang Trần cũng không phải rất mưu cầu danh lợi, bởi vì Tử Sa Mân đã minh xác tỏ vẻ, về sau hội hướng hắn Giang Trần dựa sát vào. Nói cách khác, mặc kệ Tử Sa Mân tại Vĩnh Hằng Thánh Địa địa vị như thế nào, Tử Sa Mân cũng sẽ là hắn Giang Trần tâm phúc. Nói sau, Tử Sa Mân đã nhận được thần cách ban thưởng về sau, một ngày kia, nhất định đột phá thần đạo. Đến lúc đó, hắn là thần đạo lão tổ, cái này thứ tư thánh chủ vị trí, hiển nhiên là không xứng với hắn. Tử Sa trưởng lão không màng danh lợi, hắn gần đây sẽ không quá chủ động tranh thủ, chuyện này, lão phu muốn làm chủ định ra rồi. Vĩnh Hằng Thánh Tổ nhưng thật ra là muốn mượn Tử Sa Mân đến lấy lòng Giang Trần, thánh địa sự tình, tự nhiên là lão tổ ngươi làm chủ. Bất quá chuyện này, hay vẫn là trưng cầu thoáng cái xe ý kiến của trưởng lão a, đi, lão phu quay đầu lại hỏi hỏi hắn. Đều là người thông minh, Vĩnh Hằng Thánh Tổ gặp Giang Trần mấy lần nâng lên Tử Sa Mân thái độ cùng ý kiến, hắn cũng không dám tùy tiện bỏ qua. Thánh Tổ đại nhân, Vạn Uyên đảo sự tình, tạm thời cáo một cái đoạn, ta ngày mai liền định phản trở về nhân loại cương vực, trọng khải chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Khả năng muốn cách một đoạn thời gian rất dài, mới có thể phản hồi Vạn Uyên đảo rồi. Cái kia ngoại vực chiến trường, chờ ta phản hồi Vạn Uyên đảo thời điểm, lại đi xem đi, bên trong có ma tộc chi hoạn, ngoài có ngoại vực cường địch nhìn chằm chằm, nhưng là Giang Trần cảm thấy, vẫn tương đối trước tiên đem ma tộc chi hoạn giải quyết. Ít nhất, có thể cho nhân loại cương vực tránh cho lâm vào ma tộc vòng xoáy trong, chuyện này Giang Trần một mực tại làm, Vĩnh Hằng Thánh Tổ cũng là biết đến, tuy nhiên hắn cũng hy vọng Giang Trần mau chóng vùi đầu vào ngoại vực chiến trường, nhưng cũng không dám dùng sức mạnh. Lập tức gật đầu nói, cái kia lão phu tự sớm chúc ngươi mã đáo thành công rồi, vượt quá Vĩnh Hằng Thánh Tổ dự kiến, cái kia Tử Sa Mân vậy mà đối với thứ tư thánh chủ đề nghị, không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, vậy mà từ chối nhã nhặn Vĩnh Hằng Thánh Tổ một phen ý tốt, cái này lại để cho Vĩnh Hằng Thánh Tổ cảm thấy cực kỳ giật mình, nhịn không được hỏi, Tử Sa trưởng lão, ngươi có phải hay không có cái gì ý khác, không ngại nói đến, Tử Sa Mân tại Vĩnh Hằng Thánh Tổ trước mặt, thật không có ngang ngạnh, mà chỉ nói, Thánh Tổ đại nhân, trước đó vài ngày, Giang Trần cho ta một ít võ đạo tạo hóa, ta muốn hảo hảo nắm chắc thoáng một phát, mượn cơ hội này, trùng kích thoáng một phát bán thần cảnh giới, thậm chí nhất cổ tác khí, trùng kích thần đạo cảnh giới. Cho nên, tạm thời chỉ sợ vô lực là thánh địa hiệu lực. Kính xin Thánh Tổ đại nhân thứ lỗi, trùng kích thần đạo. Vĩnh Hằng Thánh Tổ chấn động, lập tức chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Chẳng lẽ nói, Giang Trần tặng ngươi thần đạo cơ duyên sao? Vâng, hắn tặng ta một miếng thần cách, ta gần đây đang tại luyện hóa bên trong, đã hơi có đoạt được. Lão Tổ, việc này kính xin thay giữ bí mật. Tử Sa Mân ngữ khí thành khẩn, tin tức này như kinh lôi bình thường, lại để cho Vĩnh Hằng Thánh Tổ cả buổi hồi thẫn thờ. Hiển nhiên, tin tức này đối với hắn mà nói, cũng là cực cảm thấy ngoài ý muốn, chương 3057, phản trở về nhân loại cương vực. Hắn không có phân phối cho Đại Thánh Chủ, không có phân phối cho tất cả Đại Thánh Chủ, mà là phân phối cho Tử Sa Mân. Tử Sa Mân tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, được cho cự đầu nhân vật, nhưng là luận địa vị hiển nhiên là không kịp ba Đại Thánh Chủ. Giang Trần lại hết lần này tới lần khác cho thần cách hắn, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Giang Trần cũng tin tưởng, Tử Sa Mân mới là hắn đáng giá tín nhiệm nhất người, Vĩnh Hằng Thánh Tổ cũng không phải ghen ghét, cũng chưa nói tới oán hận. Hắn chỉ là có chút hối hận lúc trước đối với Giang Trần thái độ, hay vẫn là không đủ thẳng thắn thành khẩn, không đủ dụng tâm. Hắn lúc ấy là thưởng thức Giang Trần, nhưng này loại thưởng thức, hoặc nhiều hoặc ít hay vẫn là có chứa lợi dụng lẫn nhau tính chất. Hiện tại xem ra, không có dụng tâm, không để cho Giang Trần đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa sinh ra gia đồng dạng lòng trung thành. Đây thật là bọn hắn Vĩnh Hằng Thánh Địa thất sách a. Nghĩ tới đây, Vĩnh Hằng Thánh Tổ cũng là buồn vô cớ như mất. Sau một lát, Vĩnh Hằng Thánh Tổ sâu hít sâu thoáng một phát, ánh mắt chân thành mà nhìn xem Tử Sa Mân, Tử Sa trưởng lão, có lẽ đã qua một hai năm, ta muốn xưng hô ngươi vi Tử Sa lão đệ rồi. Ngươi vi Vĩnh Hằng Thánh Địa làm hết thảy, lão phu cũng nhìn ở trong mắt, không phải không thừa nhận, ngươi là Vĩnh Hằng Thánh Địa vi số không nhiều tại dụng tâm làm việc người. Ngươi là Thánh Địa đào mốc Giang Trần, cư công chí vĩ. Chỉ tiếc, Thánh Địa không có đem ngươi phần này cống hiến, lớn nhất hóa địa phát huy. Tử Sa Mân lại nói, Thánh Địa cũng coi như phát huy không sai a. Giang Trần đang cùng Quan Độ lão nhân một trận chiến này ở bên trong, không phải cư công chí vĩ sao? cũng giúp chúng ta thánh địa đoạt được minh chủ ghế. Đây đã vượt ra khỏi thánh địa đối với hắn chờ mong a. Vĩnh Hằng Thánh Tổ thở dài, lão phu nói hiển nhiên không phải ý tứ này, lão phu có ý tứ là, chúng ta thánh địa cuối cùng không thể lại để cho Giang Trần có xem như ở nhà cảm giác. Hắn hiện tại làm, chỉ là đạo nghĩa gây nên, mà không có quá nhiều hương khói tình, ngẫm lại Giang Trần đối với Đan Càng Cung, đối với Lưu Ly Vương Thành che chở, đó là một loại che chở gia viên, che chở thân nhân tình cảm a. Tử Sa Mân im lặng không nói, trong nội tâm có chút ít phàn nàn. Hắn lúc trước đem Giang Trần đưa đến Vĩnh Hằng Thánh Địa, mọi người liền hắn đều không ít chỉ trích, Giang Trần nhập môn thời điểm, căn bản không có cho đỉnh cấp thiên tài đãi ngộ, các loại nhập môn khảo hạch, các loại khiêu khích, tài nguyên cũng không có hoàn toàn vì hắn mở ra, thậm chí còn thường xuyên hiện cò kè mặt cả hiện tượng, thậm chí về sau Giang Trần muốn cùng Hạ Hầu Tông tranh đoạt Yến Thanh Hoàng, Thánh Địa ngay từ đầu đều không có cờ xí tươi sáng rõ nét bày tỏ thái độ, hội toàn lực ủng hộ hắn. Thẳng càng về sau Giang Trần biểu hiện xuất chúng, Thánh Địa mới làm ra mất bò mới lo làm chuồng tiến hành, chính thức ủng hộ Giang Trần, như thế đối đãi như vậy thiên tài, lại làm sao có thể lại để cho hắn đối với Thánh Địa sinh ra gia viên đồng dạng lòng trung thành. Điều này hiển nhiên là không thực tế, bất quá những lời này, Tử Sa Mân lại không có nói ra, bây giờ nói những cũng không có này bao nhiêu ý nghĩa. Sự thật đã như thế. Giang Trần thực lực bây giờ, cho dù là độc lập đối mặt 10 đại thánh địa, cũng hoàn toàn có thực lực một trận chiến, chớ nói chi là xem Vĩnh Hằng Thánh Địa sắc mặt rồi, có thể tại đạo nghĩa bên trên làm được hắn có thể làm, đã đủ thấy Giang Trần làm người. Còn hy vọng xa vời Giang Trần như là đối xử tử tế người nhà bình thường, điều này sao có thể, Vĩnh Hằng Thánh Tổ ngược lại là có tự mình hiểu lấy, ngàn sai vạn sai, đó là ngoại vực chiến trường sai. Nếu như lão phu không có ràng buộc tại ngoại vực chiến trường, có lẽ có thời gian quan sát kẻ này, sẽ có càng nhiều thời gian chú ý kẻ này. Có lẽ có thể làm cho hắn càng quy tâm, chẳng qua hiện nay cái dạng này, cũng cuối cùng là không xấu. Vâng, so về mặt khác thánh địa, chúng ta đã rất hạnh phúc rồi. Tử Sa Mân nhạt cười nhạt nói, ân, ngươi có thể được đến Giang Trần ưu ái, coi như là phúc duyên. Hảo hảo tu luyện, lão phu hy vọng thánh địa có thể sớm chút xuất hiện lại một cái thần đạo tu sĩ. Như thế trong nội tâm lời nói, thừa lão tổ các ngôn, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó. Tử Sa Mân tỏ thái độ, Giang Trần tại Vĩnh Hằng Thánh Địa xử lý một sự tình, đồng thời đem cái kia Bách Hoa Thánh Địa Thạch Huyền gọi đi qua, giải trừ hắn đang một phong ấn. Thạch Huyền, ngươi năm đó để cho ta Vĩnh Hằng Thánh Địa chịu nhục, còn để cho ta Vĩnh Hằng Thánh Địa một gã trưởng lão buồn bực sầu não mà chết. Trong khoảng thời gian này khổ sở, coi như ngươi tại chuộc tội, hiện tại, 10 đại thánh địa đã kết thành đồng minh, lại cho ngươi đứng ở Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng không thích hợp rồi. Ta tại Bình Sa Đảo cùng Thạch Thanh Lộ từng có giao thủ, các ngươi Thạch gia, hoàn toàn chính xác nhân tài rất cao minh. Cái này thả ngươi trở về, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Thạch Huyền những năm này tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng là qua phi thường bình thường, quan trọng nhất là trên tâm lý nhận lấy đã kích thật lớn, nguyên gốc cắt xuôi gió xuôi nước, bể nghệ thiên hạ, dưới mắt không còn ai. Hôm nay biết rõ một núi còn có một núi cao tỉ ngẫm lại chính mình trước kia vô tri, ngẫm lại chính mình cả đời sẽ không còn ngày nổi danh, tâm cảnh của hắn cũng là không ngừng biến hóa. Hôm nay, Giang Trần tuyên bố hắn tự do, hắn trong lúc nhất thời ngược lại là ngây ngẩn cả người, như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không muốn đi? Giang Trần cười nhạt một tiếng, Thạch Huyền làm cho có thâm ý nhìn Giang Trần liếc, ôm quyền, đều nói Giang Trần thiếu chủ phong độ nhẹ nhàng, Thạch mổ người bại trong tay ngươi xuống. Cũng coi như không oan rồi. Đã ngươi muốn thả ta tự do, Thạch mổ người tự nhiên không khách khí, cáo từ, bị thụ lớn như vậy giáo huấn, cái này Thạch Huyền phẩm tính tất nhiên sẽ có chỗ thu liễm, đương nhiên, đến cùng cái này Thạch Huyền có thể hay không thu liễm, Giang Trần cũng không quan tâm. Loại người này, cũng nhất định đối với hắn Giang Trần hình không thành được uy hiếp, ngoại trừ Thạch Huyền bên ngoài, Giang Trần ngược lại còn cần dàn xếp một số nhân mã, tại Bình Sa Đảo tuyển bạc ở bên trong, Giang Trần tuyển nhận một đám tôi tớ, nhóm người này, thân thế đều đáng tin, cũng cùng quan độ lão nhân không có bất cứ quan hệ nào, những cái thứ này, có như vậy mấy cái, Giang Trần vẫn tương đối thưởng thức. Nếu như thời gian cho phép, những người này cũng đều cảm thấy là có thể tạo chi tài, chỉ tiếc, thế cục bây giờ gian nan, không có có bao nhiêu thời gian lưu cho Giang Trần bồi dưỡng bọn hắn, nhưng là, đã tuyển nhận rồi, Giang Trần cũng tự nhiên sẽ không quan tâm, những người này, tạm thời là không thể nào chuyển hóa làm sức chiến đấu. Tu vi của bọn hắn, còn chưa đủ để dùng tham gia cái loại này quyết định chiến cuộc chiến đấu, ngược lại là mấy cái đầu nhập vào gian trần thần đạo tu sĩ, kể cả Vu Công, Hứa Nhất Cố, Lam Thiên Hạo, cùng với đằng sau trên chiến trường đầu hàng 4 người, tổng cộng có 7 tên thần đạo tu sĩ nhiều, 7 người này, ngược lại là phi thường khả quan sức chiến đấu. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, đều trở thành gian trần tay chân, gian trần đưa bọn chúng biên thành một cái phân đội, đem cái kia Lam Thiên Hạo đề bạt làm đội trưởng, Vu Công đề bạt làm phó đội trưởng, Hứa Nhất Cố đề bạt làm thứ hai phó đội trưởng. Ngày hôm sau, gian trần dẫn đầu tư nhân đội ngũ, cưỡi tinh duyên phi thuyền, hướng nhân loại cương vực lại lần nữa xuất phát, chưa hết một ngày, liền đi tới Đông Diên đảo. Đông Diên đảo đóng ở Lỗ Triệt đám người này, ngược lại là tận chức tận trách. Hiện tại Đông Diên đảo tuần này bị một đời, cơ vốn đã bị bọn hắn chỉnh hợp được không sai biệt lắm, hồi xuân đảo vực, còn có tam tài đảo vực, đều trên cơ bản chỉnh hợp thành bền chắc như thép. Đây cũng là Giang Trần nguyện ý chứng kiến. Về phần Lam Yên đảo vực, cách thế hệ này xa xôi, Giang Trần tay cũng không có kéo dài dài như vậy. Cái kia Lam Yên đảo vực nhất định là không có tiền đồ, kết quả là nhất định sẽ bị 10 đại thánh địa chia cắt, Giang Trần lại không nghĩ tham dự, hắn cũng không muốn lưu lại một tướng ăn quá khó nhìn danh tiếng. Chương 3058, đột phá thiên vị cửu trọng. Dọc theo con đường này, Giang Trần cũng không có qua quá nhiều ngoại sự, mà là chuyên tâm tu luyện. Hắn hiện tại mục tiêu rất rõ ràng, tự là sớm ngày đột phá thiên vị cửu trọng, sớm ngày đạt được trùng kích thần đạo tư cách. Hắn đối với cái này đã không thể chờ đợi được rồi. Trùng kích thiên vị cửu trọng, đối với ở hiện tại Giang Trần mà nói, độ khó đã ít tồn tại. Cái kia thần đạo tu sĩ sinh mệnh tinh hoa bào chế tài nguyên, lại để cho tu vi của hắn cũng là không ngừng nhắc đến thăng, cơ hồ trên đường đi không có gặp được bất luận cái gì nhấp nhô, bất luận cái gì trở ngại. Vừa trở lại Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần liền có dự cảm chính mình muốn đột phá, lập tức trực tiếp trở lại Khổng Tước Thánh Sơn, lựa chọn tại Khổng Tước Thánh Sơn đột phá. Giang Trần thiếu chủ lần nữa trở về tin tức, lại một lần truyền khắp nhân loại cương vực, mà càng kinh người hơn chính là, Giang Trần thiếu chủ tu vi, vậy mà đã đột phá thiên vị cửu trọng. Cái này tại nhân loại cương vực, đã là tiếp cận thần thoại rồi. Thượng cổ thời đại về sau, nhân loại cương vực đã không biết bao lâu không có xuất hiện hôn khác vị cửu trọng tu sĩ rồi. Là những lánh đời kia thiên vị cường giả, đại bộ phận cũng không quá đáng là thiên vị sơ giai, thiên vị trung giai mà thôi. Thậm chí liền thiên vị cao giai đều không có, mà Giang Trần, đi lưỡng chuyến Vạn Uyên đảo, lại lúc trở lại, vậy mà đã là thiên vị cửu trọng tu sĩ, tại nhân loại cương vực, là chân chính vương giả. Không hề tranh luận, nhân loại cương vực, bất kể là thượng bắc vực cũng tốt, trung vực cũng tốt, hạ vực cũng tốt, đều phải công nhận một sự thật, Giang Trần tựu là nhân loại cương vực đồ đằng nhân vật, là không có bất kỳ tranh luận nhân tộc chung chủ. Hôm nay nhân loại cương vực, đã không cần phải lại diễu võ dương oai, càng không cần phải đối với thế lực khác khoe khoang vũ lực, cho dù là thượng bắc vực những nhất phẩm tông môn kia, hôm nay lại thế nào cùng Lưu Ly Vương Thành so sánh, dứt bỏ Giang Trần không nói chuyện. Hiện tại Lưu Ly Vương Thành cũng là nhân tài đông đúc. Kể cả Giang Trần vô cùng nhiều bộ hạ cũ, cùng với Lưu Ly Vương Thành tất cả mạch, đều là nhân tài tràn đầy. Tuy nhiên nhân loại cương vực chỉnh thể thực lực không ngừng nhắc đến thăng, nhưng là Lưu Ly Vương Thành tăng lên nhưng lại rõ ràng nhất. Hiện tại nhân loại cương vực, thiên vị tu sĩ đã không phải là cái gì tin tức, tại nhân loại cương vực các nơi, cũng là tùy ý có thể thấy được rồi. Giang Trần cũng có thể cảm nhận được nhân loại cương vực tiến bộ, bất quá. Hiện tại nhân loại cương vực, như trước hay vẫn là không có cách nào cùng Vạn Uyên đảo so. Cùng Vạn Uyên đảo so, nhân loại cương vực nội tình cùng thực lực, còn là xa xa không bằng Vạn Uyên đảo. Đương nhiên, nếu như đem Giang Trần cũng coi như tại nhân loại cương vực bên trong, cái kia Vạn Uyên đảo khả năng muốn rơi vào hạ phong rồi. Nhưng cái kia cũng là bởi vì đỉnh cấp lực lượng Giang Trần có thể áp chế 10 đại thánh địa, mà không phải nhân loại cương vực tổng hợp thực lực áp chế Vạn Uyên đảo. Luận tất cả thế lực lớn tổng hợp thế lực, cho dù là mạnh nhất Lưu Ly Vương Thành, cũng căn bản so ra kém 10 đại thánh địa là bất luận cái gì một nhà. Giang Trần triệu tập Lưu Ly Vương Thành sở hữu bộ hạ cũ, hướng Giang Trần giới thiệu hắn mới thu nhóm này thủ hạ. Chứng kiến thần đạo tu sĩ cả đám đều biết vâng lời, thành Giang Trần tôi tớ, cái này lại để cho Lưu Ly Vương Thành từ trên xuống dưới, đều cảm thấy không hiểu kinh ngạc, cho dù là bọn họ một mực biết rõ Giang Trần rất giỏi. Giờ phút này cũng bị Giang Trần đại thủ bút cho sợ ngây người, hiện tại Lưu Ly Vương Thành, cũng không phải cái loại này chưa từng gặp qua thế mặt đồ nhà quê rồi. Thế nhưng mà, thần đạo tu sĩ, đối với bọn họ mà nói, đó cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Chư vị, nhân loại cương vực chỉnh thể thực lực, những năm này tăng lên lộ ra lấy, đây là một cái hiện tượng tốt. Nếu như có thể cho nhân loại cương vực 1.000 năm, loại này tốt tuần hoàn, tất nhiên sẽ làm cho nhân loại cương vực từng bước vượt qua vạn uyên đảo. Nhưng là, hiện tại thế cục gian nan, rất khó đợi lát nữa 1.000 năm rồi. Có lẽ 10 năm đều chưa hẳn chờ được. Căn cứ ta suy tính, ma kiếp lại lần nữa bộc phát, chắc có lẽ không quá xa xôi. Bất quá, may mắn chính là, nhân loại cương vực có được thượng cổ trận pháp chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Trận pháp này, ta hôm nay đã tìm được trọng thải chi đạo. Cũng chuẩn bị xong đầy đủ trọng thải linh thạch. Ta ý định, ngay tại tháng này, bắt đầu trọng thải trận pháp này. Một khi trận pháp này trọng thải, có thể đem hoang mang chi địa, ma tộc phong ấn khu vực triệt để cùng nhân loại cương vực ngăn cách. Ma tộc muốn xâm lấn nhân loại cương vực, phải vượt qua mặt khác sở hữu cương vực, quấn thần uyên đại lục một vòng, mới có thể tới đến nhân loại cương vực. Cái này đối với nhân loại cương vực mà nói, không thể nghi ngờ là một lần thật lớn bảo hộ. Cũng ý nghĩa, nhân loại cương vực lần này không phải ma tộc đứng mũi chịu sào đối tượng. Mọi người nghe Giang Trần nói như vậy, mỗi một cái đều là tinh thần đại chấn. Trên thực tế, hiện tại nhân loại cương vực đã không phải là trước kia, mọi người đối với ma tộc đã không hề không dám nói. Giang Trần cũng đã sớm lại để cho Lưu Ly Vương Thành phương diện không ngừng tuyên truyền, lại để cho ma kiếp sắp bộc phát sự thật, không ngừng nhắc đến tỉnh, không ngừng nhắc đến tỉnh. Bởi như vậy, mọi người cũng thì có gấp gáp tính. Đây cũng là nhân loại cương vực vì cái gì thực lực đại trướng một cái trọng yếu nguyên nhân. Ma kiếp bộc phát, dù sao cũng phải có chút tự bảo vệ mình năng lực a. Trần Thiếu, cái này ma kiếp bộc phát, đến cùng ma tộc đáng sợ đến cỡ nào? Cái kia Mạch Vô Song là Giang Trần bằng hữu cũ, hôm nay cũng là tiếp cận thiên vị cao giai đại tu sĩ rồi, tại nhân loại cương vực, coi như là đỉnh tiêm tồn tại. Giang Trần than nhẹ một tiếng, thẳng thắn nói, ta đối với ma tộc thực lực như thế nào, trong nội tâm cũng không có một cái nào ngọn nguồn. Thượng cổ ma tộc mạnh như thế nào, tự hồ cũng không có để lại nguyên vẹn chứng cớ. Bất quá tại Vạn Uyên đảo, chúng ta đã cùng một vị ma tộc lão tổ giao thủ qua. Này lão ma tu vi, chính là thần đạo trung giai. Một thân sức chiến đấu, phi thường cường hãn. Có thể đem cái kia lão ma tru sát, cũng là gặp may mắn thiên chi hạnh, thần đạo trung giai, nghe được bốn chữ này, trong mắt mọi người đều toát ra một tia chấn kinh, đây là cái gì khái niệm? Tại nhân loại cương vực, đây quả thực là văn sở vị văn khái niệm. Thượng cổ thời đại nhân loại cương vực, phải chăng có cường đại như vậy tu sĩ, đều cũng chưa biết. Trần Thiếu, cái kia ma tộc, thật đúng có đáng sợ như thế sao? Bàng Long Đại Đế cũng là cười khổ nói, đương nhiên hắn hiện tại đã không phải là đế cảnh, mà là chân chính thiên vị tu sĩ rồi, có lẽ, so ta và ngươi phỏng đoán còn muốn đáng sợ một ít. Không qua mọi người cũng không nên vô cùng khủng hoảng, ma tộc tuy đáng sợ, nhưng là bọn hắn tại thượng cổ thời đại không có hoàn thành đối với thần uyên đại lục chinh phục, hôm nay ngóc đầu trở lại, thực lực khẳng định không bằng đỉnh phong thời điểm, chúng ta chưa hẳn sẽ không có thủ thắng chi cơ. Giang Trần cũng là trấn an mọi người, nếu như không có Giang Trần, không có Vạn Uyên đảo một chuyến này thu hoạch, cần nhờ nhân loại cương vực những tu sĩ này đi cùng ma tộc đối kháng, hiển nhiên là cầm lấy trứng chọi với đá. Giang Trần suy đoán, ma tộc sức chiến đấu, cho dù là suy yếu về sau, ngóc đầu trở lại, cũng ít nhất là Vạn Uyên đảo sức chiến đấu mấy lần. Về phần nhân loại cương vực, dứt bỏ hắn Giang Trần những sức chiến đấu này, còn lại cả nhân loại cương vực chỉnh thể thực lực, nhiều lắm là thì ra là ma tộc thực lực 1%, thậm chí còn không bằng. Cho nên, một trận chiến này, nhất định sẽ rất gian nan. Mọi người tiếp tục cố gắng tu luyện, chỉ cần trận pháp khởi động, nhân loại cương vực sẽ là ma kiếp phía dưới, an toàn nhất khu vực. Hiện tại nhân loại cương vực, lực ngưng tụ hẳn là không có vấn đề gì, Giang Trần quyền uy cũng không tồn tại vấn đề gì. Duy nhất vấn đề, tự là trừ hắn ra bên ngoài, sức chiến đấu hay vẫn là quá yếu. Chương 3059, huynh muội lời tuyên bố, phụ thân, Khổng Tước Thánh Sơn phía sau núi, một cái thanh lệ thiếu nữ, nhanh chóng hướng Giang Trần đánh tới. Đúng là Giang Trần cùng Đan Phi kết tinh, Niệm Nhi, từ biệt nhiều năm như vậy, Niệm Nhi lại trường lớn thêm không ít, hôm nay đã là duyên dáng yêu kiều cô nương rồi. Sôi nổi như là một đầu nai con bình thường, thân thể nhẹ nhàng, một trương búp bê khuôn mặt, mặt mày tầm đó, lờ mờ có vài phần Giang Trần phong thái, chứng kiến con gái, Giang Trần cái kia đầy ngập anh hùng hào hùng, lập tức hóa thành nhi nữ tình trường, đối với con gái, Giang Trần trong nội tâm vẫn luôn là rất áy náy, Niệm Nhi, ngươi lại cao lớn, trưởng thành. Giang Trần vô hạn thổn thức. Con gái phát triển, hắn cơ hồ một mực đều tại bỏ qua, trong nháy mắt, con gái tự trưởng thành rồi. Tuy nhiên võ đạo thế giới không thể cùng thế tục nhi nữ so sánh với, nhưng là bỏ lỡ con gái lúc nhỏ giai đoạn, Giang Trần cũng là cảm thấy rất là tiếc nuối. Chứng kiến Giang Trần trong ánh mắt tràn ngập nhu hòa chi ý, Niệm Nhi phản phất có thể cảm ứng được phụ thân trong ánh mắt yêu thương, hai tay bưng lấy phụ thân khuôn mặt, phụ thân, mụ mụ nói ngươi khổ cực, ngươi là trên thế giới cực khổ nhất nam nhân, cũng là vĩ đại nhất nam nhân, vậy sao? Giang Trần trong nội tâm đau xót, vĩ đại sao? T-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, đối với con gái mà nói, chính mình cái làm cha, phải chăng vĩ đại, thật đúng là được khác nói, Niệm Nhi, trong nháy mắt ngươi tự lớn như vậy rồi, phụ thân một mực không có làm bạn tại bên cạnh ngươi, ngươi biết oán hận sao? Niệm Nhi vành mắt một hồng, nhưng vẫn là kéo căng lấy không cho nước mắt đến rơi xuống, nhẹ nhàng loạn choạn cái đầu nhỏ, Niệm Nhi không oán hận, Niệm Nhi biết rõ mụ mụ nói không sai, phụ thân là vĩ đại nhất phụ thân. Phụ thân lòng mang thiên hạ, vì chúng sinh bôn tẩu, như phụ thân chỉ lo chúng ta cái này tiểu gia, sẽ không có thiên hạ cái này mọi người. Giang Trần kinh ngạc, con gái mới bao nhiêu, những đạo lý này, nàng là như thế nào thông thấu hay sao? Hì hì, là mụ mụ dạy ta nói như vậy. Kỳ thật đâu rồi, Niệm Nhi hay vẫn là muốn, phụ thân có thời gian, có thể nhiều cùng con gái đấy. Giang Trần trong nội tâm đau xót, đang muốn mở miệng, chợt nghe đằng sau truyền đến tiếng bước chân. Tuy nhiên sự tình cách rất nhiều năm, Giang Trần hay là nghe được đi ra, đây là muội muội từ Thanh Tuyền tiến bước chân, Thanh Tuyền, xuất hiện đi, nghe được Giang Trần thanh âm, Niệm Nhi cái kia tinh sáng chói con ngươi cũng là vui vẻ, cô, là ngươi tới rồi, những năm này, Niệm Nhi cùng từ Thanh Tuyền cảm tình lại là phi thường tốt, cô chất hai người tại Khổng Tước Thánh Sơn cơ hồ là như hình với bóng, hai người tuổi không kém nhiều, tại võ đạo trong thế giới, điểm ấy tuổi chênh lệch, tự cùng tỷ muội không có bao nhiêu khác nhau, tiểu nha đầu, đã biết rõ ngươi nhất định đến quấn quýt lấy cha ngươi rồi. Từ cảm xúc tuy nhiên là ở khẽ quát, nhưng trong giọng nói lại lộ ra nồng đậm cưng chiều, phụ thân, ngươi không tại Niệm Nhi bên người những ngày này, cô mỗi ngày đều cùng Niệm Nhi, mang theo Niệm Nhi. Ta cùng cô học được rất nhiều bổn sự đấy, Niệm Nhi đối với Từ Thanh Tuyền hiển nhiên cũng thập phần không muốn xa rời, dắt lấy Từ Thanh Tuyền cánh tay. Liếu ríu giống như là chim sơn ca nói không ngừng, Giang Trần mỉm cười, Thanh Tuyền, vất vả ngươi rồi, ta từ nhỏ cũng không có tại phụ thân bên người lớn lên, biết rõ Niệm Nhi trong lòng nghĩ cái gì. Cho nên, rút sạch nhiều cùng nàng, cũng coi như ta cái này làm cô một phần tâm ý. Từ Thanh Tuyền vuốt ve Niệm Nhi cái đầu nhỏ, ánh mắt thập phần nhu hòa, những năm này, còn có ngươi nhị ca tin tức. Giang Trần hỏi, Từ Thanh Tuyền ảm đạm lắc đầu, nhân loại cương vực tất cả thế lực lớn, đều có chúng ta tìm người bố cáo, tất cả thế lực lớn liên lạc ngành, chúng ta đều có liên hệ, ủy thác bọn hắn tìm người. To như vậy nhân loại cương vực, biển người mênh mông, căn bản xa ngút ngàn dặm không tin tức, ta tại Vạn Uyên đảo, cũng là ngựa không dừng vó, bốn phía bôn ba, cũng không có tin tức gì. Giang Trần than nhẹ, bất quá, hắn lại cường điệu đạo, ta tin tưởng, ba huynh đệ chúng ta tỉ muội. Người hiền đều có thiên tướng. Ngươi nhị ca nhất định sẽ bình an vô sự, chỉ có điều, hắn hiện tại còn không có xuất hiện mà thôi. Không biết vì cái gì, Giang Trần tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua cái kia đệ đệ, nhưng Giang Trần bản năng thì có một loại trực giác, cảm thấy đệ đệ tuy nhiên càng thêm vận mệnh làm nhiều điều sai trái một ít, nhưng cũng hẳn là một cái có phúc duyên người. Dù sao, đồng thời sinh đôi, các loại thời cơ chữ bát đều cùng Từ Thanh Tuyền không kém bao nhiêu, hai người tạo hóa phúc duyên. Có lẽ không kém quá nhiều, ca, tại đây không có người ngoài, ngươi nói ma kiếp bộc phát, chúng ta nhân loại cương vực, thật có thể đủ may mắn thoát khỏi sao? Từ Thanh Tuyền có chút ít lo lắng mà hỏi thăm, vấn đề này, Giang Trần lại không chần chờ, mà là nghiêm mặt nói, nhất định có thể. Thanh Tuyền, ta những năm này mấy lần? Sống Vạn Uyên đảo, làm như vậy là vì cái gì? Chính là vì trọng khải trận pháp này, vì cho nhân loại cương vực tìm một cái tự nhiên bình chướng. Trận pháp kia, ngươi có bao nhiêu trọng khải nắm chắc? Từ Thanh Tuyền rốt cuộc là nhà mình muội muội, cho nên nói lời nói cũng so sánh trực tiếp, cũng không có quanh co lòng vòng, chính thành đã ngoài. Giang Trần cũng không ăn nói lung tung, chuyện này, hắn cũng tại ở sâu trong nội tâm suy diễn qua rất nhiều lần, hắn bảo đảm có lẽ có chính thành đã ngoài nắm chắc. Được rồi, trận pháp kia tự tính toán trọng khải, ma tộc chẳng lẽ tự không có cách nào phá vỡ trận pháp sao? Từ Thanh Tuyền lại hỏi, trận pháp rất cường, nhưng muốn bảo hoàn toàn không có cách nào phá vỡ, cũng không thực tế. Bất quá ta cảm thấy ma tộc không chọn phá trận. Một, phá trận tiêu hao quá lớn, thời gian cùng thành phẩm đều tiêu hao không nổi. Thứ hai, ma tộc bất luận cái gì nhất mạch, đều không có một mình phá trận năng lực, tất cả mạch tầm đó, muốn đồng tâm hiệp lực, cũng không quá sự thật. Cho nên, bọn hắn không chọn phá trận. Bọn hắn sẽ đem mục tiêu công kích phóng tới mặt khác cương vực, chúng ta nhân loại cương vực, có nguyên vẹn chuẩn bị thời gian. Nhưng muốn nói 100% an toàn, ai cũng không dám cam đoan. Ít nhất, lần này ma kiếp, nhân loại cương vực sẽ không trở thành đứng mũi chịu sào đối tượng, cũng sẽ không là phục ma cuộc chiến chủ chiến trường. Với tư cách chủ chiến trường, cái kia là phi thường thảm thiết, thượng cổ thời đại, nhân loại cương vực cũng là bởi vì thành chủ chiến trường, mới có thể thảm như vậy, mới có thể hy sinh lớn như vậy. Bao nhiêu thế lực, bao nhiêu tông môn, tại trận chiến ấy về sau, triệt để diệt sạch, đạo thống đều không có lưu truyền tới nay. Từ Thanh Tuyền theo Giang Trần tại đây, đã nhận được xác thực đáp án, trong đôi mắt đẹp dịu dàng, cũng là nhiều thêm vài phần sáng rọi. Ca, lúc trước ta cái này làm muội muội, một mực không phục ngươi. Nhưng là hiện tại, ta muốn nói, ngươi là ta Từ Thanh Tuyền đời này người bội phục nhất. Ta dùng ngươi cái này ca ca là hào, Niệm Nhi cũng dùng phụ thân tự hào nha. Niệm Nhi ở một bên chen miệng nói, Giang Trần ha ha cười cười, có thể làm cho Thanh Tuyền thánh nữ phục ta cái này làm huynh trưởng, cũng không dễ dàng a. Từ Thanh Tuyền chăm chú nhìn xem Giang Trần, ca, ngươi một mực đều tại sáng tạo kỳ tích, đối mặt ma kiếp, muội muội hy vọng ngươi dẫn đầu nhân loại cương vực, lại sáng tạo một lần kỳ tích, một lần không tiền khoáng hậu kỳ tích, huynh muội tầm đó, không cần hứa hẹn, một ánh mắt, một động tác, liền có thể biểu đạt hết thảy. Giang Trần nhìn xem con gái, nhìn xem muội muội, nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến hết thảy thân nhân. Trong nội tâm càng là kiên định chủ ý, nhất định phải vì nhân loại cương vực bố trí tốt cái này tự nhiên bình chướng, đem ma kiếp ngăn tại nhân loại cương vực bên ngoài, nhất định phải mau chóng khởi động chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, chương 3060, truyền thừa thứ 6 cung, tại trọng thải chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận chi, Giang Trần còn có một kiện cực vi chuyện trọng yếu. Phải đi làm, chuyện này cũng liên quan đến lấy toàn bộ Lưu Ly Vương thành vận mệnh, thậm chí liên quan đến lấy cả nhân loại cương vực vận mệnh. Giang Trần quân lâm Lưu Ly Vương Thành, là từ Lưu Ly Vương Tháp truyền thừa lục cung chính thức bắt đầu. Truyền thừa lục cung mỗi một lần tiến vào, đều có được thật lớn thu hoạch, mà bây giờ, truyền thừa lục cung, còn chỉ còn lại có cuối cùng một cung, liền có thể đem Lưu Ly Vương Tháp truyền thừa lục cung đáp án toàn bộ vạch trần, về thượng cổ Lưu Ly Vương Tháp chi mê, cũng sẽ toàn bộ công bố, thậm chí về thượng cổ phong ma cuộc chiến, tại Lưu Ly Vương Tháp nội, có lẽ cũng sẽ có điều đề cập, cho nên, việc cấp bách là tiến vào truyền thừa thứ 6 cung. Trước khi năm cung, Giang Trần một mực phi thường thuận lợi, cơ hồ không có gặp được cái gì ngăn trở. Tuy nhiên cũng gặp phải qua một ít khảo nghiệm, nhưng đa số tình huống là thành thạo. Có thể nói, Giang Trần tại truyền thừa lục cung, dùng lực lượng một người, sáng tạo ra thượng cổ đến nay đều không có người sáng tạo qua kỳ tích, hắn đã vượt qua thời đại. Còn nhớ rõ, đệ nhất cung Thiên Côn Thượng Nhân, thứ hai cung Trùng Tiêu Tôn Giả, thứ ba cung Hồng Hầu, thứ tư cung Điên Cuồng Lão Quái, thứ năm cung Đan Phù Lão Nhân, từng cái trấn thủ truyền thừa lục cung tiền bối, tuy nhiên đều có tính tình, nhưng mỗi người, kỳ thật đều là thật tình người, đều là đáng giá ủy thác người. Như vậy, thứ sáu cung hội có như thế nào kỳ ngộ đâu, phá thứ sáu cung về sau, toàn bộ Lưu Ly Vương Tháp lại có như thế nào huyền bí đâu, Giang Trần thật sự phi thường chờ mong. Hắn cũng hy vọng, Lưu Ly Vương Tháp chủ nhân, có thể tại Lưu Ly Vương Tháp trong để lại đầu mối, lưu lại thượng cổ phong ma cuộc chiến một ít gì đó, lại để cho hắn có dấu vết mà lần theo, bằng không mà nói, dùng hiện tại nhân loại cương vực thực lực, thật sự tìm không thấy cùng ma tộc đối kháng là bất luận cái gì tiền vốn. Hy vọng, cái này truyền thừa lục cung không để cho ta thất vọng a. Giang Trần mang theo như vậy tâm tình, chuẩn bị hướng truyền thừa thứ 6 cung xuất phát, truyền thừa thứ 4 cung cần thiên vị sơ giai, thứ 5 cung tắc thì cần thiên vị trung giai. Lúc ấy Giang Trần là hai cung liền xong, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, mà cái này truyền thừa thứ 6 cung, tắc thì yêu cầu thiên vị cao giai, hơn nữa là thực lực càng cao càng tốt. Giang Trần hôm nay là thiên vị cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trùng kích cái kia vô thượng thần đạo. Cho nên, trùng kích cái này truyền thừa thứ 6 cung là hoàn toàn không có vấn đề, chuẩn bị sẵn sàng về sau, Giang Trần cũng không có dừng lại, xế chiều hôm đó, liền lặng lẽ tiến nhập Lưu Ly Vương Tháp, một đường tiến vào truyền thừa lục cung. Giang Trần thúc dục thứ sáu cung thì không phù ấn, pháp đan ở cái kia thì không phù ấn chuyển vận xuống, chậm rãi tiến nhập mặt khác một phiến hư không. Giang Trần tâm như mặt nước phẳng lặng, không có bất kỳ một tia chấn động. Truyền thừa lục cung tiết tấu, hắn đã phi thường quen thuộc, quả quyết không sẽ được cảm thấy sợ vội cái gì. Cảm giác được truyền tống chi lực chậm rãi biến mất, Giang Trần hai chân rơi xuống đất, ánh mắt dần dần trở lên rõ ràng, đã có thể cảm nhận được chính mình tiến nhập một thế giới khác. Chỉ là cái lúc này Giang Trần nhưng trong lòng thì nao nao, không thể tưởng tượng nổi địa mở mắt ra, song vươn tay ra, thoáng một cảm ứng, nét mặt của hắn lập tức trở nên có chút kinh ngạc. Mưa phùn, hắn vậy mà cảm nhận được mưa phùn, như tơ như mực liên tục mưa phùn, tại sao có thể có vũ? Cái này truyền thừa lục cung không phải phong bế độc lập không gian sao? Tại sao có thể có khí hậu biến hóa? Giang Trần cảm thấy có chút khó tin, phóng nhãn nhìn lại, tầm mắt có thể đạt được, đích thật là một mảnh yên vũ mịt mờ, mà hắn dưới chân, dĩ nhiên là dẫm nát một đầu dài lấy bụi cỏ trên đường nhỏ, bốn phía số lượng, đã thoáng thò ra lục mầm mỏ, hiển nhiên là đầu xuân tiết, không thể nào đâu, Giang Trần càng thêm cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Hắn tiến vào truyền thừa lục cung thời điểm, ngoại giới rõ ràng không phải mùa xuân. Như thế nào tiến vào truyền thừa lục cung, cái này mùa đều biến hóa? Hay vẫn là nói, cái này truyền tống quá trình ở bên trong, đã theo thu đi tới xuân, cái này cũng không thực tế, vừa rồi truyền tống quá trình, rõ ràng chỉ là lập tức mà qua mà thôi. Giang Trần cơ hồ hoài nghi mình là đang nằm mơ, nhưng cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, cái thế giới này, cái này phiến hư không là như thế chân thật, cũng không phải đang ở trong mộng bộ dạng. Trong lúc nhất thời, Giang Trần lại là có chút khó tin rồi, theo cái này đầu đường nhỏ, Giang Trần không ngừng đi lên phía trước đi, phản phất phía trước có một loại tự nhiên ma lực, tại hấp dẫn lấy hắn, đối với hắn phát ra triệu hoán. Cái này đầu đường nhỏ, phản phất không có cuối cùng, Giang Trần đi khoảng chừng cá biệt thời cơ, trước mắt bỗng nhiên hiện một mảnh khoáng đạt thủy đường, thượng diện nhưng lại lá sen điền điền, lục hà vạn khoảnh, sớm có hoa sen sơ phóng, thỉnh thoảng có mấy cái ếch xanh, ở đằng kia lá sen bên trên ra sức nhảy dựng, rơi vào trong nước, dơ lên đạo đạo rung động, chui vào lá sen tùng ở bên trong, nhưng lại biến mất không thấy. Giang Trần trong lòng thình thịch nhảy dựng, cái này đi lần này, vậy mà theo đầu xuân đi tới giữa mùa hạ rồi. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng hoài nghi, chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Lại nhìn kỹ xem trong tay thì không phù ấn, cũng không có gì dị thường. Các loại chi tiết cho thấy, chính mình cũng không có đi nhầm địa phương, đây tựu là truyền thừa lục cung. Giang Trần than nhẹ một tiếng, không phải không thừa nhận, nơi đây khơi gợi lên Giang Trần cực kỳ mãnh liệt thăm dò dục vọng. Đến cùng nơi này có gì mê hoặc, một phiến hư không, lại có mùa luân hồi, quả nhiên không ngoài sở liệu, đi qua cái này một mảnh hồ sen về sau, đảo mắt vây quanh một mảnh thấp sườn núi bên trên, ngày mùa thu ánh mặt trời rơi tại trên sườn núi, cái kia đầy khắp núi đồi trái cây, thật ứng với ngày mùa thu hoạch lúc quả lớn mệt mỏi. Giang Trần giờ phút này, đã có chút chết lặng, bốn mùa thay đổi, cũng không hy vọng. Thế nhưng mà tại đây một phiến hư không ở bên trong, đi tới, bốn mùa liền như giống như mộng ảo, thay đổi một hồi, đây mới là để cho nhất Giang Trần cảm thấy kỳ lạ quý hiếm. Cái này truyền thừa thứ sáu cung, có thể so với chính mình trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều a. Giang Trần không khỏi càng thêm chăm chú, lúc trước hắn vẫn cho là, thứ sáu cung sẽ chỉ là phía trước năm cung kéo dài, chỉ có điều khả năng xông cửa độ khó hội tăng lớn hơn một chút, hiện tại xem ra, tự hồ cũng không phải có chuyện như vậy. Bay qua cái này một mảnh thấp sườn núi, nhưng lại một núi càng có một núi cao. Viễn sơn như vẻ, nhưng lại bao trùm lấy tuyết trắng tinh, trong nháy mắt đã là rét đậm tiết. Giang Trần đứng ở đó tuyết sơn chi đỉnh, cảm thụ được lạnh thấu xương gió lạnh. Hai mắt hơi khép hờ lấy, phản phất nhập định bình thường. Tại thời khắc này, hắn cảm thụ được bốn mùa luân hồi lực lượng, cảm thụ được thiên địa vạn vật vận hành chi lý, phản phất cái này tuyết trắng tinh ở bên trong. Nhưng lại có nhân gian chí cao đến diệu đạo lý, ha ha ha, ta hiểu được. Trong lúc đó, Giang Trần trong đầu linh quang khẽ động, cái này là thứ sáu cung, chỉ có điều, đây là một mảnh bí cảnh, một mảnh do trưởng khống giả tùy ý điều khiển bí cảnh, nhật nguyệt thay đổi, bốn mùa luân hồi, vạn vật diễn hóa, đây chẳng phải là một cái thế giới vận hành chi lý sao? Cái này thứ sáu cung, ẩn ẩn nhưng có một loại tự thành một phiến thiên địa tiểu thế giới khí tượng. Giang Trần lại lần nữa mở mắt ra, theo cái này dài đằng đẵng phong tuyết, tiếp tục hành tẩu, hắn có một loại mãnh liệt cảm giác, mình đã cách đây thứ sáu cung chân tướng không xa, đi tới, Giang trần bốn phía tuyết trắng, phản phất chậm rãi bốc hơi, hóa thành lượng lờ sương trắng, không ngừng bốc hơi, trong hư không một mảnh hơi nước sương mù. Cái thế giới này, phản phất trở lại hỗn độn, trở lại thái sơ, mà giang trần tâm linh, cũng theo sau loại biến hóa này, thể nghiệm lấy ở giữa thiên địa tự nhiên nhất diệu lý. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.